Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 341, Thiện báo. Gẳng Hồng Tụ thử vươn tay tiếp lấy nó, vừa mới chạm vào, đã cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, tiếng kim phù này đã dung nhập vào trong, toàn thân của nàng chấn động, chỉ cảm thấy một cổ từ bi tràn ngập trong nội tâm, tràn đầy cảm giác quang minh huy hoàng. Trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có những ý niệm xấu xa, dưới hào quang của kim quang giống như tuyết tan ra. Thời điểm này, càng ngày càng nhiều hồn phách rửa sạch nước bùn trên người, bay lên không trung, vây quanh Hứa Tiên như đang bay múa, nhao nhao nhìn Hứa Tiên trong kim quang, hoặc gật đầu, hoặc mỉm cười, hoặc không người, hoặc chắp tay, Hứa Tiên cũng mỉm cười hoàng lễ với bọn họ. Hồ Tâm Nguyệt đang bay ra xa xa, bỗng nhiên phát giác sau lưng có ánh sáng, kinh ngạc quay đầu lại, thấy Hứa Tiên đang ở đó, không khỏi hung hăng cười nhạo, nói. Lại muốn bằng vào sức của một mình độ hóa những hồn phách này, ngươi cho rằng mình là Quan Âm Bồ Tát hay Như Lai Phật Tổ. Nhưng cảnh tượng kế tiếp làm cho nàng nói không ra lời, bên cạnh Hứa Tiên có cả ngàn linh hồn đang vây quanh, nàng thì thào lẩm bẩm. Điều này sao có thể? Những ác quỷ này tích oán hơn trăm năm qua, trong đó không ít thế hệ hung ác, Hồ Tâm Nguyệt muốn tru diệt không có gì khó khăn, bởi vì độ hóa là chuyện không có khả năng với nàng. Phật đạo hai nhà đều có độ hóa chi đạo, Phật môn thì ngâm tụng Phật sướng, đạo môn thì trời giáng mưa ngâu, nhưng những pháp lực này cần đại từ đại bi cường đại mới có thể thi triển được. Nhưng Hứa Tiên ngay cả địa tiên cũng không phải, làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Hồ Tâm Nguyệt chợt nhớ tới kiện pháp khí có thể chống lại đâu xuất hỏa của nàng, nàng là người có kiến thức rộng rãi, lập tức nhớ tới lai lịch của công đức ngọc bài. Vì vậy nàng càng hiểu ra, thì ra thằng này hao phí công đức đi độ hóa người khác. Nhưng làm như thế cần tốn hao bao nhiêu công đức? Hơn nữa hắn cũng sắp độ thiên kiếp rồi, chính là thời điểm cần công đức nhất. Đúng như Hồ Tâm Nguyệt sở liệu. Con số công đức trên công đức ngọc bài đã trở về con số 0. Chúng là số công đức Hứa Tiên cần vô số thời gian tích lũy, nhưng hôm nay hắn hiểu thông đạo của bản thân mình, thậm chí cứu được hơn 10 nữ tử, tất cả đã hóa thành công đức, đã vượt qua hơn trăm vạn công đức, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, tiêu hao không còn, cũng chỉ có như thế, mới làm được một bước thế này. Hứa Tiên mỉm cười, nhưng trong lòng không chút hối hận. Công đức chưa đủ, vậy cần tích lũy tiếp là được, nhưng những linh hồn trước mặt này, đều có thể bắt đầu sinh mệnh mới a. Thời điểm này, trên công đức ngọc bài phát ra kim quang chói mắt, đạo kim quang này còn sáng chói mắt hơn cả mặt trời. Hứa Tiên trong vô ý thức quay đầu đi nơi khác, nói. Thật sáng. Sau khi ánh sáng dừng lại, Hứa Tiên nhìn lên ngọc bài, hắn ngây ngốc trong chốc lát, trên ngọc vào lúc này đã có gần 500 vạn công đức. Đây chính là ý niệm chí công vô tư của hắn, cứu trợ mấy ngàn hồn phách, cho nên được khen thưởng. Bỗng nhiên Hứa Tiên hiểu được ý nghĩa của công đức ngọc bài, cũng không phải sử dụng thở tặc như thương nhân đi tích lũy công đức của mình. Đó chính là vì tư lợi của bản thân. Mà muốn người sử dụng nó, mượn nhờ lực lượng thần kỳ của ngọc bài này, vô tư đi trợ giúp người khác, mà trong quá trình đó cũng đạt được nhiều công đức hơn nữa, đền đáp sẽ tuần hoàn với nhau, công đức cũng không giảm bớt chút nào. Dẫn đạo người khác đi luân hồi là chuyện tốt, cũng chỉ có trong điều thiện này mới được thiện báo, chỗ huyền ảo trong đó. Quả nhiên là quỷ thủ thần công, tuyệt không thể tả. Năm đó đạo tổ đem công đức ngọc bài này cho Đông Nhạc Đại Đế, phải chăng cũng vì muốn hắn sử dụng lực lượng của ngọc bài này như thế? Hứa Tiên thu hồi ngọc bài, quay về thuyền, thiên địa chỉ còn lại bóng tối, chuyện kế tiếp nên giao cho địa phủ xử lý. Pha Ngọc tiến lên phía trước nói. Ngươi không sao chứ? Hứa Tiên gật gật đầu, nhìn Giảng Hồng Tụ nói, chuyện được copy tại. Hồng Tụ, thời điểm này không còn sớm. Ngươi nên đi về nghỉ ngơi đi. Mặc dù trong nội tâm của Doãn Hồng Tụ vẫn còn lời muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu, lại thấy Pha Ngọc ở bên, nhìn Hứa Tiên nói. Hứa công tử, lần này cảm ơn ngươi, ngày mai có thể không thỉnh ngươi rồng tới thăm nhà tôm. Đến ta quý phủ ta một chuyến nhé. Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, nói. Vậy được rồi. Thường Hy cô nương cũng tạm thời cho ngươi chiếu cố. Vừa dứt lời, Thường Hy trong ngực Giảng Hồng Tụ, lại meo. Một tiếng, sau đó nhảy lên người của Hứa Tiên. Hứa Tiên kinh ngạc ôm lấy nàng, lại nghe Thường Hy nói. Meo, quận chúa không có cách nào nói chuyện với ta, sẽ buồn chết. Thường Hy khẩn cầu Hứa công tử ngươi chiếu cố ta vài ngày, có thể chứ? Meo. Nói xong liền dựng thẳng lỗ tai, trừng mắt mèo của nàng, nhìn qua Hứa Tiên. Giảng Hồng Tụ không khỏi hỏi. Này. Thường Hy nàng nói cái gì? Hứa Tiên bất đắc dĩ nói. Nàng nói ngươi không nghe hiểu nàng nói chuyện, cho nên muốn đi theo ta. Nhưng ta cũng phải nghĩ biện pháp giúp nàng tìm lại thân thể, cũng không thể cả đời như vậy được, sống trên thân mèo. Sờ sờ đầu của Thường Hy, lại nói trong lòng. Vậy tạm thời đi theo ta, Vân Yên cũng có thể nói chuyện với ngươi. Chỉ cảm thấy hy vọng này rất xa vời, quỷ biết rõ Hồ Tâm Nguyệt khi nào mới chơi chán. Doãn Hồng Tụ nói. Như vậy cũng tốt. Vương tay sờ sờ đầu của Thường Hy, nói. Vậy ngươi ngoan ngoãn đi theo Hán Văn đi, tuy biến thành mèo, nhưng như vậy ngươi cũng được tự do hơn. Thường Hy gật gật đầu, thân mật với đầu ngón tay của Doãn Hồng Tụ. Hứa Tiên nói. Thường Hy nói cảm ơn ngươi giúp nàng, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi, mèo. Phan Ngọc nói. Mèo mèo. Giống như học nhiều hơn một chữ, nghe mèo nói chuyện quá nhiều, nên nhiễm thói quen xấu rồi. Hứa Tiên nhìn Phan Ngọc lại nhớ tới thuyền lớn, lại vừa vặn gặp được Tham Lang cưỡi thuyền trở về, hỏi. Tối qua ngươi đi nơi nào? Tham Lang ngáp nói. Đi câu quỷ nước. Hứa Tiên cùng Phan Ngọc nhìn nhau, cũng không đợi nói chuyện, Tham Lang bỏ chạy vào trong khoang thuyền ngủ bù. Chân trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng, sương mù do ảo trận hình thành, bởi vì mất đi Hồ Tâm Nguyệt chủ trì. Cho nên từ từ tiêu tán. Đã có người bắt đầu từ trong mê ngủ tỉnh lại, hồ đồ không biết tối qua xảy ra chuyện gì. Những cô gái đêm qua trông mong được triệu kiến, nhưng ba người cần hầu hạ thì không thấy bóng dáng đâu, cho nên đều mơ mơ màng màng ngủ đi, đợi khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy chuyện đêm qua đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Tiên đối mặt với một đám oanh oanh yến yến này, cũng có chút đau đầu, vốn định giao cho Hồ Tâm Nguyệt đi chăm sóc, hơn nữa các nàng cũng bắt đầu nhìn ra ý tứ. Nhưng nếu Hồ Tâm Nguyệt đi không trở lại, đem các nàng ở lại trong Phù Dông Viên, thì chuyện cũng không dễ dàng như hôm qua. Hai người trở lại khoang thuyền. Phan Ngọc nói. Trước để lại ở chỗ này, muộn một hai ngày không phải vấn đề gì, đến lúc đó nghĩ biện pháp thật tốt. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 342, ước định. Hứa Tiên gật đầu nói. Chỉ có thể như vậy trước. Phan Ngọc nói. Đúng rồi, hôm nay ngươi thật sự muốn đi phủ quận chúa. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thường Hy cũng mở to hai mắt, không có nghĩ tới những ngày không thấy, quận chúa cùng Hứa Tiên đã thân thiết tới trình độ này, nếu như nói Hứa Tiên là tình lang của quận chúa, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Hứa Tiên bất đắc dĩ nói. Cũng đã đáp ứng người ta. Phan Ngọc ôm cánh tay nói. Đúng vậy a, Hồng Tụ a, ta không biết các ngươi đã có quen biết. Lúc này mới không qua mấy ngày mà thôi, đã có thể mang ngươi vào trong khuê phòng rồi, Vân Y nói quả nhiên là đúng. Hứa Tiên nói. Chỉ là bằng hữu mà thôi, Vân Y nói cái gì? Phan Ngọc nói. Cũng giống chúng ta lúc trước, tính toán, ta đã tha thứ cho nàng. Tha thứ nàng cái gì? Phan Ngọc trừng mắt nhìn Hứa Tiên, nói. Loại nam nhân này, thật không biết đủ. Hứa Tiên cười khổ nói. Cái gì gọi là loại nam nhân này? A. À, trong nội tâm Thường Hy nói. Mèo, qua, ta thấy cái gì rồi, chẳng lẽ Phan công tử cùng Hứa công tử thật sự có quan hệ như vậy, quá thần kỳ. Co cái đầu lại, trừng to mắt, rất là hưng phấn nhìn chuyện đang diễn ra. Mèo, xem ra biến thành mèo cũng không phải không có chỗ tốt. Có lẽ tâm niệm này hò hét trong nội tâm quá mãnh liệt, lập tức bị Hứa Tiên gõ lên đầu một cái. Phan Ngọc cũng chú ý tới, trong ngực của Hứa Tiên có một con mèo, nhưng là con mèo có linh hồn của nhân loại, lúc này thu liễm tâm thần, nói. Đúng là con mèo phiền phức, sao ngày hôm qua không giao cho quận chúa, cho nàng chiếu cố tốt. Thường Hy vội vàng bắt lấy vạt áo của Hứa Tiên, nói. Mèo, một chút cũng không phiền toái, mỗi ngày chỉ ăn một ít cá là đủ rồi. Hứa Tiên nói. Cũng không thể mặc kệ được a. Lại nói không phải ngươi và nàng có quen biết sao? Phan Ngọc nói. Gặp dịp thì chơi mà thôi. Ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với ngươi lại diễn kịch. Mèo. Phan công tử chân thật quá lạnh nhạt a. Vẫn là Hứa công tử ôn nhu hơn, nhưng mà, khó trách Phan công tử không có hứng thú với nữ sắc. Hứa Tiên thấy bộ dáng như bị đả kích của Thường Hy lúc này, an ủi sờ sờ thân thể mềm mại của nàng, nói. Cũng không cần nói như vậy. Còn không biết nàng lúc nào mới có thể tìm được thân thể, hơn nữa Thường Hy cô nương cũng có khả năng bảo thú bí mật này, thật sự không được, cũng chỉ có thể tiêu trừ một đoạn trí nhớ mà thôi. Mặc dù không muốn như thế, nhưng đây cũng là chuyện không thể nào. Tiêu trừ trí nhớ. Thường Hy không khỏi ngây người, nhưng sau đó cũng hiểu được, bảo thủ bí mật này đúng là cần thủ đoạn như vậy, không khỏi có chút sầu lo. Phan Ngọc lại nhìn về phía Thường Hy nói. Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, nếu như thật sự tới ngày đó, cũng không nhất định phải tiêu trừ trí nhớ, cũng có lựa chọn khác đấy. Hứa Tiên hỏi. Lựa chọn gì? Phan Ngọc lườm hắn một cái, nói. Với ngươi không có sao. Thời điểm Hứa Tiên và Phan Ngọc lên bờ. Trời vừa tờ mờ sáng. Xe ngựa đi xuyên qua con đường vào sáng sớm, trong thanh tịch còn xen lẫn tiếng hồn ào của bánh xa, Đế Kinh vào lúc này bất tri bất giác đã tỉnh giấc. Phan Ngọc quay kiếng xe xuống, gió nhẹ quất vào mặt, đủ các loại chuyện đêm qua, uyển chuyển như mộng huyễn, tiêu tán trong vô hình, cho dù trong xe có Thường Hy kêu meo meo, nhưng nàng lại cảm giác có chút không đúng. Thần tiên ma Phật, cách phàm nhân quá xa xôi, nhưng bởi vì Hứa Tiên tồn tại cho nên tất cả giống như gần trong gang tấc. Hứa Tiên nhìn biểu lộ trên mặt của nàng trong chốc lát, hỏi. Suy nghĩ cái gì thế? Phan Ngọc quay đầu, nói. Ta nghĩ, nếu có thể có được pháp lực, đi theo tiên nhân như ngươi vân du tứ hải cũng không tệ. Hứa Tiên cười cầm chặt bàn tay trắng nõn của nàng, nói. Chuyện này có gì khó, chờ ngươi hoàn thành mong ước của phụ mẫu xong, cho dù muốn đi đâu, ta cũng mang ngươi đi theo. Nói thật, hắn trong cuộc đời này, cũng có chút tò mò với thế giới bên ngoài. Không biết lúc này ở châu Âu quý tộc cùng kỵ sĩ có quan cảnh như thế nào, có lẽ sẽ có thiên sứ và ác ma trong truyền thuyết, những tòa thánh đường và các kiến trúc kiếp trước chưa từng nhìn thấy. Kiếp này hoặc có thể thấy. Phải chăng trên núi Olympus thật sự có chúng thần ở lại, không biết Ai Cập có pha, ra, ông tồn tại hay không? Những nghi vấn này, tin tưởng kiếp này sẽ được chứng minh là đúng. So với việc dùng pháp lực tranh đấu với người ta, người chết ta sống. Hắn càng muốn dùng lực lượng này đi hoàn thành mộng tưởng chu du thế giới, từ khi xuyên Việt tới nay, luôn luôn có rất nhiều chuyện tranh giành đoạt lợi, nhưng cũng có nhiều thứ cần hắn đi thăm dò. Nhưng mà khi đó, nếu không có Hồng Nhan làm bạn, đường đi sẽ tịch mịch hơn rất nhiều. Phan Ngọc mỉm cười, ôn nhu như nước, nói. Là ngươi nói đấy nhé. Hứa Tiên nắm chặt tay nàng, cũng mỉm cười nói. Đã nói. Bỗng nhiên Phan Ngọc nói. Bất quá. Muốn phụ mẫu của ta thỏa mãn, chỉ sợ là chuyện khó làm được. Cái gì? Gương mặt của Phan Ngọc đỏ hồng lên, chỉ nói. Thời điểm hiện tại chưa tới, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hứa Tiên nói. Thần thần bí bí. Thường Hy cuộn lấy thân thể của mình lại, nằm ở một bên, mở to hai mắt nhìn một màn này, những cảnh trong mắt khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Phan công tử lại còn có một mặt này. Nghe hai người ưng thuận ước định cùng lữ hành, trong nội tâm vạn phần cảm động, mèo, đây mới là yêu a. Phan Ngọc cảm giác được trong đôi mắt mèo của nàng có hương vị bất thường, hỏi Hứa Tiên. Con mèo này đang suy nghĩ cái gì thế? Hứa Tiên ngược lại cũng tra ra một hai, cười khổ một tiếng, gõ gõ đầu của Thường Hy, nói. Ta cảm thấy nội tâm của nàng đã hoàn toàn hủ hóa. Nhưng mà, đại khái rất hợp với Yên Nhi đấy. Ta dám đánh cuộc. Nàng nhất định còn đang ngủ. Loại chuyện này là đương nhiên, cũng không cần đánh bạc. Thường Hy thầm nghĩ, Yên Nhi nhất định chính là chỉ vị Vân Yên cô nương kia. Đối với việc sắp sửa đến vương phủ, trong nội tâm cũng có chờ mong. Ngày ấy gặp lại, hình tượng Vân Yên cao nhã lưu lại ấn tượng thật sâu với nàng. Hứa Tiên trở lại vương phủ, quả nhiên Vân Yên còn ôm gối đầu ngủ ngọt ngào, không có hình tượng nằm lì ở trên giường. Hứa Tiên lung lay bả vai của nàng, nói. Tỉnh, đến lúc nào rồi? Vân Yên mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng. Phu quân, ngươi trở về rồi à? Sau đó xoay người sang chỗ khác. Giống như thường ngày, dùng cái chăn mỏng cuốn lấy thân thể của mình lại, làm cho Hứa Tiên không nhịn được muốn giở trò, nhưng nhìn qua Thường Hy đang ở bên cạnh, tuy biến thành con mèo, nhưng vẫn là người a, cho nên không nên làm chuyện này trước mặt của nàng. Đợi cho Hứa Tiên vươn bàn tay lạnh vào trong chăn, thời điểm chạm vào da thịt mềm mại của nàng, toàn thân của Vân Yên rùng mình, rốt cục tỉnh lại, ngồi dậy, đại phát tính tình. Hoại tử! Ta mới ngủ không lâu đấy. Mèo! Một tiếng mèo kêu hấp dẫn lực chú ý của Vân Yên kinh ngạc nói. Có con mèo, thật đáng yêu, đưa cho ta sao? Sau đó ôm Thường Hy lên văn vê lại niết, hình tượng của nàng trong nội tâm Thường Hy ầm ầm sụp đổ ngay lập tức. Mèo, Hứa công tử cứu ta. Hứa Tiên cười nói. Đừng xem nhẹ nàng, lại nói tiếp, nàng đáng giá mấy chục vạn lượng bạc đấy. Có ý tứ gì? Hứa Tiên liền đem chuyện tối hôm qua nói ra một phen, Vân Yên ôm lấy mèo con, trừng to mắt nói. Ngươi nói đây là Thường Hy. Hứa Tiên nói. Ngươi trao đổi với nàng là được rồi, ngươi có thể thử một lần. Vân Yên liền đặt tay lên tràng của Thường Hy, qua trong chốc lát mới bung ra. Là thật. Hứa Tiên nói. Hiện tại nàng rất đáng thương, sau này ngươi nên chú ý tới nàng nhiều hơn. Tranh Mảnh cười nói. Xem ra nàng ta còn quý hơn ngươi nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác nói lỡ. Quả nhiên, Vân Yên buông Thường Hy ra, ai oán nói. Là ta bạc mệnh, rơi vào trong hố lửa thì bỏ đi, đáng tiếc vẫn không thể rơi vào trong hố lửa ở kinh thành, ai, ta nên đi ngủ thôi. Liền kéo chăn lại, nằm xuống đưa lưng về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên vội vàng dùng lời ngon ngọt dỗ dành bên tai của nàng, khóe môi của Vân Yên từ từ xuất hiện nụ cười câu dẫn, nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại. Nhưng mà, qua trong chốc lát, Hứa Tiên nói tới khi miệng khô lưỡi đắng, lại chợt phát hiện, Vân Yên thực sự đã ngủ. Ngươi nữ nhân này. Hứa Tiên kéo chăn che Thường Hy lại, không muốn Thường Hy nhìn thấy. Tiến hành công việc thiếu nhi không nên xem. Vân Yên lúc này mới mặc quần áo lại, bố mãn của nàng còn hơi đau. Chuyện này cũng không trách nàng tham ngủ, mỗi đêm sau khi Hứa Tiên và nàng chiến đấu xong, đều nói nhỏ vài câu bên gối, nàng luôn mệt mỏi mơ mơ màng màng thiếp đi, cho nên cũng có chút hương vị phản xạ có điều kiện. Hứa Tiên đem một cái đuôi hồ ly khác giao cho Vân Yên, nói. Ngươi nên thu lại đi. Vân Yên tiếp nhận đôi hồ ly, thu rất cẩn thận, có chút lo lắng nói. Chắc chắn Tâm Nguyệt Hồ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Tiên nói. Ta ngược lại ngóng trong nàng ta không từ bỏ ý đồ, còn những người đang ở trên thuyền không biết nên làm sao bây giờ. Nhanh rửa mặt đi. Tiện tay chỉ vào một chậu nước, chậu rửa mặt đã đầy nước. Hơn nữa ta cũng muốn đòi thân thể của Thường Hy lại. Vân Yên đi tới chậu nước, rửa mặt, cười nói. Phu quân dứt khoát nên thu tất cả, khi đó càng hương diễm a. Hứa Tiên nói. Đừng nói mê sản, chờ một chút phải dạy cho ta đọc sách, sắp tới kỳ thi đình rồi, buổi chiều ta còn phải đi tới phủ quận chúa đấy. Hứa Tiên theo thường lệ, đợt sách vào buổi trưa, Vân Yên thì hứng thú bừng bừng chơi đùa với Thường Hy, thẳng đến khi Thường Hy chạy trốn lên nóc phòng phơi nắng mới bỏ qua, thời điểm xế chiều, Phan Ngọc lại mang về tin tức, Hồ Tâm Nguyệt giả dạng Thường Hy đã trở lại Phù Dông Viên. Nghe nói sau khách nhân đầu tiên của Phẩm hội Hoa Xuân. Chính là Tam Hoàng tử Điện Hạ. Người đương thời nhao nhao nghị luận, không ngừng hâm mộ. Đều nói Tam Hoàng tử chiếm đại tiện nghi. Tuy thất bại trên Phẩm hội Hoa Xuân, nhưng trong sạch của Hoa Khôi Thường Hy vẫn rơi vào trong tay của hắn, thậm chí thầm hận Pha Ngọc cùng Hứa Tiên không cho Tam Hoàng tử mặt mũi, cũng thở ra một mùm ác khí, xuất khẩu cùng ngôn trên yến tiệc. Hứa Tiên cũng đã nhìn thấy thảm trạng nhà tan cửa nát của hắn rồi. Nhưng đối với loại người này, hắn cũng không mang theo chút thương cảm nào. Như vậy, chỉ có thể đưa những cô gái kia trở về Phù Dông Viên, đương nhiên Hồ Tâm Nguyệt sẽ không ngồi yên chẳng nhìn tới, xem như giải quyết một cọc tâm sự của hắn. Sau giờ ngọ Hứa Tiên đi ra cửa, Vân Yên càng danh chính ngôn thuận ngủ trưa. Trong mơ mơ màng mang nghe được tiếng mèo kêu. Thường Hy ghé vào gối của nàng, biểu đạt một hàm nghĩa. Ta đói, mèo. Vân Yên cười hì hì, nói. Còn không phải rơi vào trong tay của ta sao, thật sự là, bị sờ vài cái cũng không ít đi vài miếng thịt a. Thường Hy vô lực giãy dụa, tức giận nói. Mèo, ngươi rõ ràng đang chà đạp. Vân Yên khinh thường nói. Vậy mà cũng tính là chà đạp. Xem ra ngươi không biết cái gì gọi là chà đạp cả. Thường Hy lệch cái đầu ra, nói. Mèo, có ý gì? Vân Yên điểm lên trán của nàng, cười nói. Tương lai ngươi sẽ hiểu. Nụ cười của Vân Yên làm cho Thường Hy rùng mình. Vân Yên đi chuẩn bị cá cho Thường Hy, thấy nàng ghé vào trên dĩa ăn cá, giống như biến thành mèo, ngay cả khẩu vị cũng biến đổi. Bất luận ngươi là người hay là mèo, dù sao cũng không chạy thoát được, để lát nữa ta đi ra ngoài mua cái lục lạc cho ngươi. Mèo, mới không cần. Vậy thì cùng ngủ với ta đi. Mèo, được đấy. Một người một mèo. Rốt cuộc tìm được tiếng nói chung. Sau giờ ngọ mặt trời lên cao, ngồi trong thư phòng, Hứa Tiên phẩm trà xanh, chờ đợi. Thời điểm hắn tới phủ quận chúa, lại nghe thấy Doãn Hồng Tụ vẫn còn ngủ, hơn nữa thực sự không phải là ngủ trưa, mà từ khi về, nàng đã ngủ tới giờ này. Hứa Tiên đành phải thở dài, nói. Nữ nhân a nữ nhân, thật là lười biếng. Ít nói lung tung sau lưng của người khác đi. Âm thanh hờn dỗi của Doãn Hồng Tụ từ ngoài cửa truyền vào. Hứa Tiên cười cười, cũng không thèm để ý, đợi khi Doãn Hồng Tụ đi vào trong phòng, tâm thần của hắn cũng rung động. Vừa mới tỉnh ngủ, Doãn Hồng Tụ rửa mặt tùy ý rồi sau đó đi tới đây, thị nữ chưa sửa sang xong, tóc mai loạn trâm hơi nghiêng. Dáng người ủy mị còn mang theo đôi chút hương vị lười biếng, khóe mắt mang theo phong tình, càng thêm nồng đậm, trong mắt của nàng có xuân thái nhộn nhạo. Bất luận là nam nhân gì nhìn vào trong đôi mắt này, đều cảm giác được trong mắt của chủ nhân mang theo hương vị khác. Người mặc dù vô tình, nhưng trong đôi mị nhãn này của nàng vẫn mang theo hương vị tùy ý, nếu thời điểm làm tình, thì không rõ nó sẽ như thế nào nhỉ? Có câu, rượu không say mà người tự say, hoa không mê người mà người tự mê. Nói chung chỉ rõ nữ nhân. Hứa Tiên không khỏi tuôn ra câu thơ, ngâm. Thị nhi phù khởi kiều vô lực. Thủy. Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay. Đây là trích đoạn Trường Hận ca của Bạch Cư Dị. Chợt thấy nửa câu sau không hợp ý cảnh, cho nên không ngâm nữa. Doãn Hồng Tụ vẫy lui thị nữ, ngồi nghiêng người đối diện với Hứa Tiên, nghe hắn cầm thơ khen chính mình, trong nội tâm vui mừng, đã có ý tứ luận thi từ với hắn. Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay. Quả nhiên là bội phục, ý nghĩa sinh động, thi tài của hán văn đúng là tuyệt đỉnh, đúng là thiên phú thơ ca bất phàm. Sắc mặt của nàng đỏ lên như say rượu, càng động lòng người hơn. Hứa Tiên khiêm tốn vài tiếng, pha trò, cũng lược bỏ chuyện này. Doãn Hồng Tụ được thế không tha người, cho nên không dễ dàng buông tha Hứa Tiên, thân thể nghiêng về phía trước nói. Chẳng lẽ hán văn không chịu cho biết sao? Trên mặt tràn đầy vẻ chờ đợi. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 343, băng tiêu. Hứa Tiên nói. Chỉ là ngẫu nhiên có được một câu, làm gì có toàn bộ bài thơ. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại xoẹt qua bố ngực cao ngất ngưỡng của nàng, cho dù nhìn từ bên ngoài như thế nào, cũng khó có thể tìm được cảm giác to lớn như đêm qua, quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Tuy chỉ liếc, Doãn Hồng Tụ đã nhanh chóng phát giác ra. Chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn như hóa thành thực chất lướt qua người của nàng, giống như đã đâm thủng áo xuân mỏng manh của nàng, trong nội tâm khẽ rung lên một cái, mặt phấn sinh chóng mặt, vội vàng chỉnh lại thân thể, khẽ quát nói. Hán văn, chớ nhìn phi lễ a. Hứa Tiên đổ mồ hôi, buổi sáng hôm nay chơi đùa trên giường với Vân Yên một hồi, đùi ngọc eo nhỏ nhắn, đều nhìn từ trước mặt, khơi mào ý niệm tình dục, bởi vì có Thường Hy ở bên cạnh, không thể không ăn thật nhanh. Hứa Tiên lúc này, trong lòng của mình đã tìm được lý do, nhưng không biết là do bản tính của đàn ông, hay là suy nghĩ không an phận của hắn, ánh mắt không nhịn được mà nhìn lung tung. Doãn Hồng Tụ học theo làn điệu của Hứa Tiên lúc nãy. Nam nhân a nam nhân, ngươi tên là Háo Sắc. Hứa Tiên nói. Nhu gia đã trở về hoàng cung rồi sao? Doãn Hồng Tụ nói. Đã sớm trở về, ngươi nhắm mắt lại làm cái gì? Hứa Tiên bất đắc dĩ buông tay, nói. Chớ nhìn phi lễ a. Doãn Hồng Tụ dở khóc dở cười, nhưng cũng sinh ra đắc ý với mị lực của mình. Tốt rồi. Mở mắt ra đi, tùy tiện cho ngươi nhìn là được. Lời này vừa ra, nàng lập tức cảm thấy có chút không ổn, cái gì gọi là tùy tiện cho ngươi nhìn. Lại vội vàng bổ thêm một câu. Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện nhìn. Càng có hương vị giấu đầu hở đuôi, cho nên nhanh chóng cúi đầu xuống uống nước trà. Hứa Tiên cũng không biết nên nhìn hay không nhìn, nhân tiện nói. Hôm nay ngươi bảo ta tới có chuyện gì? Ta còn phải nhanh chóng trở về đọc sách a. Trong khoảng thời gian ngắn, Doãn Hồng Tụ không nói nên lời, đêm qua chỉ muốn gặp mặt hắn mà thôi, sẵn giọng. Ngươi không muốn ở cùng một chỗ với ta sao? Lại nói bằng tài học của ngươi, không cần lo lắng chuyện thi đình a. Đối với tài học của Hứa Tiên, so với Hứa Tiên còn có lòng tin hơn. Cho dù Hứa Tiên được trạng nguyên, nàng cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ nói. Ta chỉ ngẫu nhiên có linh quang lóe lên, làm ra mấy bài thơ từ mà thôi, tài học chân chính sợ khó có thể vượt như người ta, sao có thể không lo lắng chuyện thi đình chứ? Doãn Hồng Tụ lại nói. Hán văn không cần khiêm tốn, cho dù là linh quang lóe lên, thì đó cũng là ao ước của người đọc sách trong thiên hạ, đối phương làm ra cả bài thơ đầy tâm huyết, chỉ sợ còn kém ngươi đấy. Nhiệt tình đối với Thi Từ tăng vọt. Trong nội tâm Hứa Tiên kêu khổ, thơ như vậy không thể tùy tiện cầm ra a, nếu như tùy tiện dùng thơ để ứng phó, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ sao ra chứ. Hứa Tiên càng khó xử, Doãn Hồng Tụ lại càng hiếu kỳ, nghiêm mặt nói. Ngươi cứ ấp a ấp úng, ta sẽ tức giận đấy. Hứa Tiên phất tay nói. Vậy ngươi tức giận đi. Ngươi cũng không phải thê tử của ta. Ta cũng không cần sủng ái ngươi a. Doãn Hồng Tụ ảo não nói. Ngươi. Ngươi thật là làm ta tức chết mà. Không biết có bao nhiêu nam tử, viết xong cả bài thơ cầu nàng xem, nàng cũng chẳng thèm mó tới. Hôm nay mình ăn nói khép nép cầu hắn nửa câu thơ lại không được, nếu có người khác dám làm như thế với nàng, đã sớm bị nàng đuổi ra khỏi cửa, không gặp mặt nữa. Nhưng khi đối mặt với Hứa Tiên chỉ có thể sinh ra hờn dỗi. Che giấu mi tâm, vuốt cái trán, trên mặt xuất hiện một tia thống khổ. Hứa Tiên không tim không phổi nói. Này, Uy, ngươi làm sao vậy? Không có khoa trương như vậy chứ. Lại không biết đêm qua nàng trở về trong phủ, thì trời sắp sáng rồi, lại nghĩ tới đủ chuyện không thể tưởng tượng nổi đêm qua, lại không biết Hứa Tiên hôm nay có tới không, tâm tình kích động tràn trọc, thẳng tới khi trời sáng rõ mới ngủ được, nhưng vừa ngủ không bao lâu thì Hứa Tiên đã tới, đầu không đau mới là lạ. Nhưng chỉ điều khi tương kiến Hứa Tiên, lúc xấu hổ lúc vui mừng, mới quên đi đau đớn này. Lúc này vừa thấy Hứa Tiên không thèm để ý tới mình như vậy, trong lòng có chút thống khổ. Mà thống khổ lại dẫn phát cơn đau đầu của nàng. Doãn Hồng Tụ nghẹn một bụng tức giận, nhưng hắn nói chuyện, nàng đang bực mình khó chịu với hắn, nói. Chuyện này mà tính là bằng hữu với nhau sao? Trong nội tâm càng cảm thấy ủy khuất, trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Hứa Tiên thấy bộ dáng của nàng quật cường lại đáng thương, trong nội tâm cười khổ không thôi, đại tỷ, chẳng phải ngươi đã lớn tuổi rồi sao? Ngươi nên thành thục một chút a. Tại sao biểu hiện của ngươi không khác gì tiểu nữ hài mười mấy tuổi thế? Cái kia. Ngươi không thoải mái ở đâu. Ta sẽ xem giúp ngươi. Thấy nàng không nói lời nào, thực sự nhìn ra tật xấu của nàng, cho nên đứng dậy đi tới sau lưng của nàng, đưa tay lên huyệt thái dương của nàng xoa nhẹ, rót một cổ thủy linh chi lực vào trong. Ngươi. Thân thể Doãn Hồng Tụ rung lên, không nghĩ tới Hứa Tiên lớn mật như thế, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Nam nữ đại phòng không có nằm trong suy nghĩ của nàng. Bù lại chính là cảm giác thoải mái không nói nên lời chạy khắp toàn thân, tiêu trừ tất cả đau đớn, trong miệng nói. Ai cần ngươi lo? Nhưng tim của nàng lại đập rộn ràng, nàng đang nghĩ ngợi, dù sao hắn chỉ là đại phu, không có đụng tới địa phương quan trọng, đủ loại ý niệm lộn xộn hỗn tạp trong đầu. Hứa Tiên nói. Tốt, tốt, không cần ta quản chứ gì. Hiện tại đã tốt hơn chưa? Mặc dù muốn làm bằng hữu. Nhưng những tâm tư phức tạp nho nhỏ hắn lại không nhìn ra. Sắc mặt của Doãn Hồng Tụ càng hồng nhuận phơn phớt, cúi đầu nói. Tốt. Tốt một chút. Hứa Tiên nói. Câu thơ kia ta cũng không phải cho ngươi, mà là sợ ngươi hiểu lầm, chọc ngươi tức giận. Kết quả ngươi đã hiểu lầm, lại tức giận, nhưng ngươi thời gian gần đây hay hiểu lầm, cũng hay tức giận a. Doãn Hồng Tụ phản bác lại. Ta mới không hay hiểu lầm, mới không tức giận. Ngươi mới rất biết hiểu lầm, rất biết. Hứa Tiên vội vàng ngắt lời nói. Dừng lại, nói thêm nữa là vấn đề nghiêm trọng đấy. Ngươi muốn nghe thơ phải không, ta ngâm cho ngươi nghe là được, dù sao ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì, nhưng nghe xong thì đứng có trách ta. Ngươi ngâm đi. Hứa Tiên ung dung thì thầm. Thị nhi phù khởi kiều vô lực. Thủy thị tân thừa ân trạch thì. Vua yêu bận ấy mới là. Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay. Nếu vừa rồi Doãn Hồng Tụ là mặt phấn ửng đỏ. Hiện tại chính là hồng nhuận phơn phớt ướt át, đương nhiên nàng hiểu được cái gì gọi là tân thừa ân trạch, nếu như so minh với câu thơ, thì đúng là khinh nhờn sâu sắc. Cũng chỉ có giữa phu thê với nhau mới được như thế. Nếu có nữ tử lạ lẫm nghe nam nhân trêu chọc như vậy sẽ phát tác, bởi vì câu này so với câu thủy tính dương hoa, dâm loạn. Cũng không đủ, chớ nói chi là nữ nhân như nàng. Nhưng câu thơ này hắn đâu có nói về nàng. Cho nên không cách nào phát tác, chỉ cảm thấy nhiệt độ ngón tay của hắn trên huyệt thái dương của mình, nhiệt độ nhất thời tăng lên rất cao, giống như mang theo ý tứ hàm xúc khác. Trong phòng còn có một tấm gương đồng, chiếu thân ảnh của hai người, Doãn Hồng Tụ không khỏi nhìn mình trong gương, thấy được hình ảnh đỏ bừng mặt của mình, hắn lại đứng phía sau săn sóc mát xa. tư thái này có khác gì phu thê đâu. Nghĩ như vậy, trong lòng rối loạn. Nếu thật sự làm phu thê, có thể ân ái với nhau, vậy là tốt rồi. Đột nhiên vì suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, dọa nàng nhảy dựng lên. Không phải đã nói là làm bằng hữu sao? Tại sao lại sinh ra ý niệm e lệ này trong đầu, nhưng trong lòng lại có phiền muộn nói không nên lời. Vừa vặn Hứa Tiên là người không có ánh mắt, nói. Ta đã bảo là không ngâm rồi mà, ngươi càng muốn ta ngâm. Đột nhiên Doãn Hồng Tụ đứng lên, quay người đưa mắt nhìn về phía Hứa Tiên, sau đó chỉ vào ngực của Hứa Tiên, không thể không ngẩng đầu lên nói. Hứa Tiên, ngươi vô lễ. Hứa Tiên lười biếng nói. Tốt. Ta vô lễ, ai, thật khó hầu hạ. Trong phòng trầm mặc một lát, hai người chỉ cách nhau gần trong gang tấc, cũng cảm nhận hô hấp của nhau. Nhưng trên mặt rất xấu hổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Hứa Tiên là người lui ra phía sau trước tiên, nói. Hôm nay ngươi bảo ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Doãn Hồng Tụ nói. Ta vốn muốn cảm ơn ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi. Hứa Tiên nói. Ngươi chỉ muốn cảm ơn ta sao? Ai, tính toán, tâm ý của ngươi ta nhận, ta phải cáo từ rồi. Nói xong muốn đi ra cửa. Ngươi chờ một chút. Doãn Hồng Tụ gọi hắn lại, dựa vào cái gì mà ngươi khi dễ ta xong lại rời đi tiêu sái như thế, ném ta ở lại chỗ này, cho dù ngươi đã cứu ta thì thế nào chứ? Suy nghĩ này tràn ngập nội tâm của nàng, từ trong hộp bàn lấy ra một sấp ngân phiếu, đặt lên bàn, ngẩng đầu nói. Đây là quà tạ lễ cho ngươi. Nhưng nói xong lại cảm thấy hối hận, chỉ cần hắn nói vài lời mềm lại, nàng sẽ thu hồi ngân phiếu này. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới là, Hứa Tiên dùng một ánh mắt kỳ quái liếc nhìn nàng, thu hồi tất cả ngân phiếu trên bàn, thở dài nói. Doãn quận chúa, bằng hữu không làm nổi rồi, sau này ta không tới nữa. Toàn thân Doãn Hồng Tụ chấn động, cắn môi không nói lời nào, nhưng trong lòng có chút đau đớn, vì cái gì, tại sao phải biến thành như vậy chứ? Vốn không phải muốn cảm ơn hắn hay sao, muốn tán dương hắn sao? Trong nháy mắt Hứa Tiên đã đi tới cửa, nhưng kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng gọi hắn lại. Chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn rời đi, thấy hắn biến mất ở trước mắt. Nàng chậm rãi ngồi lên ghế, nước mắt óng ánh rơi xuống, cắt đứt quan hệ giống như cắt vào tim của nàng. Bỗng nhiên trên mặt ấm áp, một chiếc khăn tay nhỏ đã lau nước mắt của nàng. Hứa Tiên nói. Ai, lại thế nào? Doãn Hồng Tụ nghẹn ngào nói. Ngươi. Ngươi không phải. Nói bằng hữu không làm nổi sao? Quay trở lại làm cái gì? Nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Hứa Tiên thở dài. Không làm nổi cũng phải làm thôi. Nhưng hắn biết, nếu có nữ tử thúc thích nỉ non với hắn, hắn sẽ tận lực thông cảm và bao dung với nàng. Ta không nghĩ tới ngươi thật sự rơi lệ vì ta. Doãn Hồng Tụ đẩy tay của Hứa Tiên ra, sau đó cường lực khắc chế nước mắt chảy xuống, lớn tiếng nói. Trong mắt của ta có hạt cát bay vào mà thôi. Đã khóc thành bộ dáng này, quá mất mặt. Hứa Tiên thản nhiên nói. Hồng Tụ, ta xin lỗi ngươi a. À. Doãn Hồng Tụ kinh ngạc ngẩng đầu. Hứa Tiên nói. Nếu đã là bằng hữu, làm sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà cắt đứt quan hệ với nhau chứ? Cho dù có chỗ bất mãn, cũng nên hảo hảo khuyên ngươi mới được, đồng dạng, nếu như ta có chỗ nào không đúng, ngươi cũng nên nói cho ta biết đi. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta cần nam nữ hữu biệt, về sau ta sẽ chú ý ngôn từ của mình là được. Ánh mắt Doãn Hồng Tụ sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ mông lung, nghe Hứa Tiên nói tạ lỗi bên tai của mình, tâm tư đã mềm hơn ba phần, dùng âm thanh yếu ớt như mũi kêu nói. Vừa rồi. Là ta không đúng, không nên giận ngươi như vậy. Hứa Tiên vươn tay nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta đã tiêu tan hiếm khích trước kia rồi nhé. Bỗng nhiên có cảm giác tỉnh mộng, thu tay lại, nói. Thiếu chút nữa ta quên. Doãn Hồng Tụ lại chủ động vươn tay ra, nắm chặt tay của Hứa Tiên, nói. Ta biết rõ tâm tư hán văn ngươi thuần khiết, cũng không có ý âm tà, có đôi khi, là ta nhạy cảm, ngươi không cần chú ý tới làm gì. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng cũng không nguyện vì chuyện nhỏ này mà sinh ra hiềm khích với nhau, ảnh hưởng tới quan hệ của Hứa Tiên. Hứa Tiên cười nói. Nhanh đi rửa mặt đi, bộ dáng của ngươi để cho người ngoài trông thấy. Còn tưởng rằng ta đã làm cái gì với ngươi đấy? Trong nội tâm Doãn Hồng Tụ tức giận, thật sự là không nói chuyện, cái gì gọi là cái gì? Nói như thế càng sinh ra hiềm nghi lớn hơn. Nhưng lại nghĩ Hứa Tiên trước nay là như thế, hơn nữa chính mình vừa rồi cũng đáp ứng hắn không tức giận lung tung, cũng không quan tâm tới cái gì thiệt thòi nữa. Đi rửa nước mắt trên mặt, ngồi trở lại, lại nói chuyện hôm qua, nhưng lúc này bụng của nàng lại reo lên, suốt đêm qua bận rộn không chịu nổi, khi đi về lại ngủ tới bây giờ, nàng cũng không có hạt cơm nào trong bụng cả. Không cho cười. Hứa Tiên cũng đã đứng dậy, cười nói. Nếu không ngại, thì ngươi nếm thử tay nghề của ta nhé, xem như bồi tội với ngươi. Doãn Hồng Tụ kinh ngạc nói. Ngươi còn hiểu trù nghệ sao, nhưng mà, nam nhân nên tránh xa nhà bếp, không cần phải làm đâu. Vào thời đại này, phàm là nam tử có chút thân phận, không người nào đi làm chuyện này, chớ nói Hứa Tiên là người có công danh trên người. Hứa Tiên lại cười nói. Chẳng lẽ làm bữa cơm cũng không phải là quân tử sao? Không cần nói nhiều, muốn ăn thứ gì? Doãn Hồng Tụ sững sờ, nói. Mì a. Hứa Tiên nói. Vậy thò tốt. Sau đó đi ra ngoài, qua trong chốc lát, đã mang theo một bát mì trứng gà nóng hổi đặt lên bàn trước mặt của nàng. Doãn Hồng Tụ lập tức bị mùi thơm của bát mì dẫn động cơn đói của mình, vừa nếm thử một chút, lại thấy ngon ngoài ý muốn, cho nên bắt đầu ăn nhiều hơn. Thầm nghĩ trong lòng, tuy hắn tùy ý rất đáng hận, nhưng có chút thời điểm hắn rất đáng yêu. Nhưng chuyện này, không có bao nhiêu nam tử trên đời này làm được a. Hứa Tiên trong lúc rảnh rỗi, cũng nhìn Doãn Hồng Tụ đang ăn, nhưng nhìn nàng, Doãn Hồng Tụ có chút không được tự nhiên, dừng ăn lại, đối mắt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Tiên nhấc tay đầu hàng nói. Ta đi xem sách, ta đi xem sách. Sau đó tùy ý rút quyển Đạo Đức Kinh trong giá sách ra xem. Hứa Tiên cũng không quay đầu lại, hỏi. Thân thể nhu gia tốt hơn trước không? Trong nội tâm Doãn Hồng Tụ khẽ động, lại do dự có nên trả lời hay không, khi ăn không được nói chuyện là lễ nghi cơ bản nhát, rốt cục vẫn phải trả lời. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 344, Hoa sự. Trải qua điều dưỡng của ngươi, đã không có sao, nhưng vẫn suy yếu. Hứa Tiên cúi đầu xem sách, nói. Vậy là tốt rồi, qua ít ngày ta sẽ rời khỏi kinh thành, nếu như nàng đột nhiên phát bệnh, sợ rằng không có ta chiếu cố, sau khi thi đình, ta sẽ trị liệu cho nàng thêm mấy lần, cũng không có vấn đề gì nữa. Doãn Hồng Tụ khó hiểu nói. Vì sao luôn nói phải rời khỏi kinh thành? Bằng tài hoa của ngươi, tiến vào Hàn Lâm Viện làm biên tu không thành vấn đề đâu. Cái gọi là Hàn Lâm Viện chính là một nơi đặc thù, đây là nơi chuyên ghi quốc sử. Ghi lại lời nói và việc làm hàng ngày của hoàng đế, sau đó giảng kinh sử, sau đó phát thảo những văn bản tài liệu liên quan, người trong đó có hầu học sĩ, thị giảng học sĩ, người hầu, thị giảng, tu soạn, biên tu, kiểm nghiệm cũng rất nhiều chức quan khác nhau. Đặc điểm lớn nhất chính là gần với hoàng đế, chính là một đoàn người đa mưu túc trí cạnh hoàng đế, tham gia chánh sự, bày mưu tính kế, đều không thiếu thân ảnh của đám người này. Nếu như là thời hiện đại, chính là kết hợp của Bộ Ngoại giao và Trung ương Đảng. Quyền thế của hắn vô cùng to lớn, thường xuyên tiếp xúc với chuyện cua trung ương, còn tốt hơn nhiều khi bị điều đi làm quan ở nông thôn địa phương, thăng quan cũng dễ dàng hơn chút ít. Mỗi một sĩ tử trải qua con đường khoa cử dài dằng dặc, địa phương hướng tới nhất, chính là Hàn Lâm Viện. Hứa Tiên ngẩng đầu mỉm cười nói. Biên tu. Đây là chức vị chỉ có bản nhãn mới có tư cách làm a, ta sợ mình không có phúc phận đó. Hơn nữa, ta ở Hàng Châu còn có chuyện cần làm. Không thể lưu lại kinh thành quá lâu. Chuyện quan trọng nhất của hắn khi tới kinh thành, chính là vì Pha Ngọc, khoa cử bất chỉ là thuận tay mà thôi. Doãn Hồng Tụ hỏi. Có gì so được với thăng tiến nhanh chóng sao? Hứa Tiên ngẫm lại nói. Đúng là quan trọng hơn nhiều. Đợi khi hắn vượt qua thiên kiếp, trở thành địa tiên. Có thể trợ giúp Ngao Ly một tay, có lẽ có thể quyết định mạch nước của thiên hạ nằm trong tay của ai. Ngược lại cũng không nói nhất định không làm quan, nếu như bị điều đi tới Giang Nam làm quan, vậy thì tốt rồi. Nếu được như thế, hắn tùy thời có thể trợ giúp Ngao Ly, cũng xử lý nhiều công việc thiết thực, làm chủ cho dân. Doãn Hồng Tụ nhìn đồ ăn trên bàn, đột nhiên cảm giác được có chút không muốn ăn, thở dài nói. Vậy thì chẳng biết lúc nào mới được tương kiến nhau. Hứa Tiên lại cười rộ lên. Yên tâm đi, thời gian gặp nhau còn nhiều mà. Ta sẽ thường xuyên tới kinh thành thăm ngươi. Thời đại này giao thông không tiện, một hồi ly biệt quả thật có thể vây khốn rất nhiều phàm nhân, Nhưng đối với Hứa Tiên có thể đằng vân giá vũ mà nói, đây không phải là vấn đề, đợi khi hắn đã thành địa tiên, tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn rất nhiều, vãng lai Nam Bắc cũng chỉ mất có một ngày mà thôi. Đương nhiên hắn sẽ không để Pha Ngọc ở đây một mình, thường xuyên tới thăm là không thiếu được. Doãn Hồng Tụ cầm lấy chiếc đũa, cười cười nói. Vậy là được. Nhưng mà, nếu muốn gặp Nhu Gia, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hứa Tiên quay đầu lại nói. Doãn Hồng Tụ cũng biết mình nói lỡ, do dự một chút cũng nói ra. Chuyện này vốn không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng nếu là Hán Văn ngươi, ngươi cũng nghe đi. Sau khi thi đình, Hoàng hậu nương nương sẽ chiêu tuyển phò mã cho Nhu Gia. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Tuyển phò mã? Nhu Gia còn nhỏ như thế mà. Tuổi của Nhu Gia ở thời hiện đại chỉ là học sinh cấp 2 thôi, độ tuổi này được pháp luật bảo vệ, cho nên nếu gả đi sẽ phạm pháp. Doãn Hồng Tụ nói. Nhỏ. Qua sinh nhật tháng sau, Nhu Gia sẽ đầy 16 tuổi, nếu bàn về tuổi mụ chính là 17 tuổi, đã sớm tới tuổi lập gia đình. Năm trước Hoàng hậu nương nương đã muốn lựa chọn phò mã rồi, nhưng thân thể Nhu Gia gầy yếu, mới thôi, năm nay thân thể nàng tốt hơn nhiều, Hoàng hậu nương nương liền quyết định. Hơn nữa 13-14 tuổi đã lập gia đình, cũng không có gì kỳ quái a. 16 tuổi. Hứa Tiên sững sờ một lúc, không nhìn ra được a, nói như vậy khi bắt đầu, chuyện này bởi vì mình chữa bệnh cho Nhu Gia tốt hơn mà thành. Tuy đây là thường lệ của thời đại này nhưng Hứa Tiên lại cảm thấy vô cùng đột ngột, chuyện đột nhiên như thế, đã quyết định cả cuộc đời một người sao? Hứa Tiên thả sách trong tay xuống, nghiêm mặt nói. Ai là phò mã? Doãn Hồng Tụ lắc lắc đầu nói. Ta không biết được, nhưng cô đã có người chọn rồi. Nhưng mà, cho dù tuyển ai, sợ rằng không phải ngươi. Hứa Tiên cho dù có danh tiếng cường thịnh, nhưng bản thân chỉ là kẻ áo vải mà thôi. Hứa Tiên nói. Ta. Mặc dù hắn rất mong Nhu Gia được hạnh phúc, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới phải thủ hộ nữ tử nhu nhược này cả đời a. Doãn Hồng Tụ lại cho rằng Hứa Tiên động tâm tư, chuyện này thật sự hợp tình lý, Nhu Gia là công chúa cao quý, lại là tuyệt sắc nhân gian, ở chung với Hứa Tiên rất hòa hợp, nếu có thể kết làm phu thê. Đây đối với cả hai là chuyện không tệ. Liền đề nghị nói. Trừ phi ngươi có thể đổ trạng nguyên trong lần thi đình này a, hơn nữa ngươi cũng chưa có chính thức, mới có vài phần cơ hội. Nhưng trong lòng lại ảm đạm. Hứa Tiên nói. Ta còn không chưa nói với ngươi a, ta đã có thê tử, nàng tên là Bạch Tố Trinh. Doãn Hồng Tụ không có gì ngoài ý muốn. Ta nghe Vân Yên nhắc qua, nhưng chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết. Hôm nay chỉ tạm thời thích ứng mà thôi, coi như vì Nhu Gia. Hứa Tiên khua tay nói. Không cần sau này, cho dù bất cứ thời điểm gì, cho dù dùng bất cứ lý do gì, ta cũng không bao giờ đi phủ nhận sự tồn tại của nàng. Ta cũng không có động tâm tư với Nhu Gia, lần tuyển phò mã này chắc nàng sẽ tìm được Lan Quân như ý, đến lúc đó nếu nàng không thỏa mãn, ta sẽ dùng pháp lực can thiệp. Bạch Tố Trinh. Sao? Doãn Hồng Tụ nhắc cái tên này lại một lần, có thể cảm giác được nàng trong nội tâm của Hứa Tiên có vị trí đặc biệt. Đây chính là thê tử danh chính ngôn thuận duy nhất của hắn. Có thể được hắn tán thành như thế, chắc chắn là nữ tử không tầm thường. Trong nội tâm lại có chút đắng chát, nhưng nàng cũng đã làm ra quyết định, chặt đứt một tia chờ mong trong lòng của mình. Hứa Tiên thấy nàng nhăn mày không nói, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Doãn Hồng Tụ kịp phản ứng, nói. Không có gì, chuyện này cũng chỉ có thể đến lúc đó rồi nói sau, nhưng thỉnh ngươi nên đáp ứng ta một chuyện. Cái gì? Ngàn vạn đừng làm cho Nhu Gia thương tâm. Hứa Tiên tràn đầy tự tin nói. Ta sẽ cố gắng tu luyện, truy tìm lực lượng, không phải vì bảo vệ những người bên cạnh mình được yên vui sao? Hứa Tiên rời khỏi phủ quận chúa, về đến nhà, hắn ở nhà không ra khỏi cửa một bước, chuyên tâm vào việc học. Thời gian nửa tháng, bỗng nhiên qua đi, trong nháy mắt đã tới lúc thi đình. Thời điểm trời còn chưa sáng, trăng sáng sao thưa. Vạn dặm không mây. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 345, Thần Chung Quỷ. Đông đảo sĩ tử đã tụ tập trước cửa lễ bộ, sau đó cùng ngồi xương ngựa tiến vào trong cung, tiến hành cuộc thi cuối cùng, sau thi đình mới có tư cách xưng là tiến sĩ. Lần khoa cử này, cống sĩ chưa đủ 100 người, nhưng cho dù là gặp ai, đều chắp tay thở dài, hàn huyên không ngớt. Mặc dù mọi người đến từ thi Nam địa Bắc, nhưng kết giao duy nhất chỉ là lần thi này mà thôi, nhưng bọn họ có cùng một xuất thân, chính là cùng bái lão sư, Vương Văn Thụy. Tương lai khi đi lên con đường làm quan, sẽ có không ít chuyện chiếu ứng lẫn nhau, đương nhiên phải thân cận hơn nhiều. Hứa Tiên cùng Pha Ngọc đi tới đã gây một hồi chấn động nhỏ, Pha Ngọc là người đã quen giao tiếp, cho nên ứng phó tự nhiên. Đột nhiên trong đám người có một người đi ra, kéo lấy ống tay áo của Hứa Tiên, nói. Hán Văn Hảo thủ đoạn A. Người tới có tướng mạo được xưng là Đường Đường A, nhưng nháy con mắt, bộ dáng và vẻ mặt âm hiểm cười lên đã phá hư hình tượng của hắn, chính là Kim Thánh Kiệt. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Ngay cả ngươi cũng trúng cử. Hắn đối với tương lai của quốc gia này, vô cùng lo lắng A. Kim Thánh Kiệt nói. Đây là chuyện nhỏ, ngươi nhanh nói cho ta một chút, đêm đó tư vị như thế nào, ai, ta cũng nhìn lầm A, không nghĩ tới Hán Văn ngươi lại có hào khí vượt mây như thế. Khí thế rộng lớn như vậy ầm ầm sóng dậy, như thế. Ai? Vẻ mặt sùng kính, so với mấy bài thơ tuyệt cú của Hứa Tiên còn sùng kính hơn. Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ nói. Đêm đó ngươi cũng có ở đó à? Tại sao không thấy đi tới tìm ta? Kim Thánh Kiệt cười hắc hắc nói. Cánh cửa vương phủ rất cao, đi không được, đi không được. Trên thực tế hắn ngại Hứa Tiên quá mức đứng đắn, kéo hắn đi chơi thì không được tận hứng. Thời điểm này tính tính toán toán, thuyền của nhà ta cũng sắp về rồi, trong đó còn có cổ phần của ngươi nữa, đến lúc đó lão đầu tử nhà ta nhất định sẽ mời ngươi đi. Hứa Tiên nói. Ân, nhất định sẽ đi. Lại nói tiếp cũng không biết ngư nhi như thế nào rồi. Vừa vặn có thể đi thăm nàng một chút. Ta Ngọc ở một bên nghe, cười nói. Kim huynh no như vậy, lúc trước chúng ta đồng du Trường Giang, là khoái ý như thế nào? Tại sao hôm nay bỗng nhiên xa lạ vậy, không biết ngươi tới kinh thành, không thể tận tình địa chủ, là tại hạ không đúng, sau khi thi đình xong, chúng ta không ngại tìm địa phương uống mấy chén, ngươi xem như thế nào? Kim Thánh Kiệt cũng biết nói lỡ, vội vàng xác nhận, lão tử của hắn dặn sau khi đi tới kinh thành, phải giao tế thật tốt một phen, nhưng hắn chẳng muốn đi ứng phó, cho nên đâm đầu vào trong Phù Dông Viên, đang lo lắng không biết trở về bàn giao thế nào, đây cũng là cơ hội. Thời điểm này, cổng to đã mở ra. Quan viên lễ bộ đi ra, cũng nói rất nhiều công việc sau khi tiến vào trong cung, thường xuyên nhất chính là, chớ nói lớn và làm tiếng động mạnh, cũng không được nhìn chung quanh. Các loại việc vặt. Các cống sĩ cũng khúm núm gật đầu xác nhận. Trong nội tâm đều có chút lo sợ, sau đó phân biệt ngồi lên xe ngựa, dưới sự bảo hộ của thị vệ, đi về hoàng cung. Trong xe có chút chen chúc, Hứa Tiên và Pha Ngọc cùng ngồi trong góc, không có tiếp xúc với người khác. Pha Ngọc thấy hắn cẩn thận. Nhưng không biết đây là chủ nghĩa đại nam tử của Hứa Tiên đang tác quái. Khi xe ngựa lay động, tuy nói không tới mức vành tai và tóc mai chạm nhau, nhưng cũng dán chặt vào nhau đấy, trong nội tâm cũng có vài phần kiều diễm. Trên xe có hơn 10 cống sĩ đang ngồi, nghe giọng nói đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, nhưng gặp nhau chỉ thi lễ chứ không nói chuyện gì, có nhắm mắt dưỡng thần, có lẩm bẩm cái gì đó, tuy nhiên đều cố gắng trấn định, nhưng trong đó cũng khó tránh khỏi bất an trong nội tâm. Hoàng cung đối với tất cả người đọc sách trong thiên hạ mà nói, chính là nơi thần bí và trang nghiêm nhất, là thánh thành chân chính. Mà xưng là Vạn Tuế. Chân Long Thiên Tử, cũng là thần của nhân gian, so với uy nghiêm của thần tiên còn lợi hại hơn. Thậm chí Kim Thánh Kiệt là kẻ bất cần đời, sắc mặt vào lúc này cũng cải biến, tuy nói cười không ngớt, không ngừng nói chuyện trong Phù Dông Viên với Hứa Tiên, nhưng không ai có thể nhìn ra được, hắn đang khẩn trương. Có thể ung dung chân chính. Cũng chỉ có Hứa Tiên cùng Pha Ngọc. Kim Thánh Kiệt hỏi. Lần này có mấy phần nắm chắc tiến vào giáp bảng? Hứa Tiên mỉm cười lắc đầu nói. Không có nắm chắc, tam giáp thì không có vấn đề gì. Cách. Chuyện này ai nói không có vấn đề? Chúng ta không ngại đánh bạc đi, đánh bạc thứ tự của lần thi đình này. Tuy cống sĩ ở đây đều trải qua cửa ải đại nạn của thi hội, nhưng thi đình cũng không phải không có phân cao thấp, mà chia làm nhất giáp. Nhị giáp, tam giáp ba đẳng cấp, nhất giáp gọi là trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, nhị giáp chính là tiến sĩ thi đậu, mà tam giáp có số lượng nhiều nhất, cùng lắm chỉ được ban thưởng tiến sĩ và xuất thân mà thôi. Tuy cùng được xưng là tiến sĩ, nhưng trên thực tế ý tứ lại khác nhau rõ rệt, những tiến sĩ của nhất giáp có chất lượng tốt nhất, tiến sĩ tam giáp chỉ là thứ phẩm. Trong mắt người ngoài thì trân quý không cần nói, nhưng trong mắt của những tiến sĩ vòng này, chính là cực thấp, thời điểm ăn Quỳnh Lâm Yến. Chắc chắn sẽ bị xếp ở tiếp ngoài sau. Mặc dù Hứa Tiên không thèm để ý, nhưng Pha Ngọc lại không cho phép người ngoài xem thường hắn, mở miệng nói. Kim huynh nếu muốn đánh bạc, không ngại đánh bạc với ta. Như thế nào? Kim Thánh Kiệt khẽ giật mình, mặc dù nét mặt của Pha Ngọc tươi cười, nhưng hắn lại cảm thấy có một tia không thỏa đáng, lộ ra bộ dáng muốn nói chuyện thay Hứa Tiên, tuy Kim Thánh Kiệt biết quan hệ của bọn họ thân mật, nhưng không nghĩ tới đạt tới mức này. Hắn cũng là người biết không ít đạo đối nhân xử thế, biết rõ muốn trở thành bằng hữu với người như Pha Ngọc thì dễ dàng, nếu muốn trở thành tri kỷ thì khó càng thêm khó. Không khỏi cảm thán, Hứa Tiên thật sự là đậu trên thuyền lớn rồi. Thời điểm ban đầu, mặc dù Kim Thánh Kiệt bội phục tài hoa của Hứa Tiên, nhưng thấy Hứa Tiên không giỏi giao tế, khó thành đại sự. Kim Thánh Kiệt liền cười nói. Phan Huynh đang học theo người xưa, thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, ta nào dám đánh bạc, chỉ dám lấn Hứa Tiên không có sở trường văn từ thôi. Pha Ngọc nghe hắn nói thản nhiên như vậy, những ý không vui trong lòng cũng tiêu tán. Hứa Tiên cười nói. Không ai nói mạnh miệng, đến lúc đó chưa hẳn ngươi đã trên ta a. Nói đi, ngươi muốn đánh bạc thứ gì? Thuận tay vỗ vỗ đùi ngọc của Pha Ngọc, ý bảo nàng không cần lo lắng. Tên của Hứa Tiên cũng gây ra chấn động nhỏ với người trên xe, một tên cống sĩ đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra nhìn hắn, tên cống sĩ này mở miệng đầu tiên. Ngươi chính Hứa Tiên Hứa Hán Văn. Hứa Tiên nói. Đúng thế. Không biết các hạ là. Nhưng tên cống sĩ này có kỳ quái nho nhỏ, đương thời đã sớm xuân về hoa nở, nhưng cổ vẫn còn quấn khăn, che nửa gương mặt, lộ ra đôi mắt lồi ra như cốc, trong đó có ánh sáng hữu thần lóe lên, âm thanh thô khàn từ trong cổ của hắn truyền ra, hơi có chút nặng nề. Tên cống sĩ này chắp tay, nói. Tại hạ họ Thần Chung tên Quỳ, là nhân sĩ Chung Nam Sơn. Đã sớm nghe nói đại danh của Hứa công tử, nhưng không được gặp mặt. Rốt cuộc hôm nay cũng được như mong muốn, thực sự có mắt như mù. Lực ảnh hưởng của Hứa Tiên trong giới thơ văn cũng rất lớn. Hứa Tiên vội vàng hoàn lễ, lại cười nói. Thần Chung Quỳ. Thật sự là tên rất hay. Đây chẳng phải là Thần Chung Quỳ bắt quỷ trong câu chuyện thần tiên sao, chẳng lẽ chính là người này? Không đúng, cho dù hắn không hiểu rõ diễn tiến trong câu chuyện, nhưng Thần Chung Quỳ cũng hẳn là một loại quỷ thần a. Thần Chung Quỳ cũng cười nói. Mẫu thân sinh ta, từng có khuê tinh đi vào giấc mộng, cho nên mới đặt tên này. Cổ nhân rất tin quỷ thần, hắn thấy Hứa Tiên tán dương tên của mình, cũng có vài phần tự hào, coi như không hổ đại danh Thần Chung Quỳ. Hứa Tiên cũng không ngờ lại gặp được Chung Quỳ này a, nhỏ giọng nhìn Pha Ngọc chứng thực. Minh Ngọc, ngươi đã từng nghe qua đại danh của Chung Quỳ huynh sao? Nhưng trong lòng của hắn đã xác định, có lẽ chính là thằng này. Vượt quá dự kiến của Hứa Tiên là, Pha Ngọc nói. Đương nhiên nghe qua, hắn văn ngươi không rõ à. Hứa Tiên sững sờ, chẳng lẽ nói đời này đã có Thần Chung Quỳ sao, hắn cho rằng trùng tên mà thôi. Lại nghe Pha Ngọc nói tiếp. Thời điểm thi hội, Chung Huynh xếp hạng thứ hai đấy. Lại nhìn Thần Chung Quỳ chắp tay nói. Phê tinh đi vào giấc mộng, đây là điềm báo thượng hạnh, xem ra trạng nguyên lần này. Không phải Chung Huynh không ai có thể hơn. Thần Chung Quỳ vội vàng khiêm nhượng, tán thán nói. Nếu ta không đoán sai, vị huynh đài này chính là hội nguyên lần này, Pha Ngọc Phan công tử a. Quả nhiên là phong độ tư thái tuyệt luân, phong độ tư thái tuyệt luân. Lời tán thưởng này hơi có chút ảm đạm. Sau đó đổi chuyện khác, hỏi Hứa Tiên gần đây có tác phẩm xuất sắc nào không? Hứa Tiên gần đây cũng có viết ra mấy thủ thơ, làm cho Thần Chung Quỳ khen không ngớt lời, những cống sinh khác cũng cúi đầu phẩm vị, thầm than Hứa Tiên quả nhiên danh bất hư truyền, những lời vừa rồi hẳn là khiêm tốn mà thôi, tài hoa như thế làm sao tam giác được. Xem ra phải đánh giá lại người này. Hứa Tiên còn đang suy nghĩ xem vị trước mặt mình có phải là đại thần bắt quỷ hay không. Nghe ý tứ của Pha Ngọc trên thế giới này có lẽ không có nhân vật Thần Chung Quỳ như thế, chính mình từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng nghe danh hào của Thần Chung Quỳ, có lẽ khả năng lớn nhất chính là trùng tên, nghe nói Thần Chung Quỳ tướng mạo thật sự ghê tởm, hắn lấy vải che mặt cũng hiểu được. Càng làm hắn để ý chính là mấy chữ khuê tinh đi vào giấc mộng. Cái gọi là khuê tinh, chính là một trong 28 tinh túc, chính là tinh cầu đầu tiên của Tây Phương Bạch Hổ, Khuê Mộc Lan. Chẳng lẽ Thần Chung Quỳ này cũng là tinh quân chuyển thế, như vậy? Cũng nói thông chuyện bắt quỷ này a, nhưng không biết hắn thành quỷ thần thế nào, là công đức thành thánh, hay có cơ duyên khác. Hứa Tiên cũng lo lắng một phen, xem ra mình quá xem nhẹ tài tử trong thiên hạ, thì ra tưởng rằng nhìn thấy Trình Tàng Kiếm có văn chương xuất chúng là khó ai bì được, lại không nghĩ nửa đường vết ra Thần Chung Quỳ, phàm là thần tiên chuyển thế, đều thông minh lanh lợi vượt qua thường nhân, mà Thần Chung Quỳ này có thể đứng thứ hai trong thi hội, học vấn cũng đã so sánh được với Pha Ngọc rồi. Như vậy, chức trạng nguyên của Pha Ngọc không dễ dàng. Đúng, dường như thần Trung Quỳ từng đạt được trạng nguyên, Khuê Tinh đi vào giấc mộng. Có tên gọi chính thức là Tinh Khôi đi vào giấc mộng, đời sau có truyền lưu một loại khôi tinh thích đấu đồ, trên tay phải của sao khôi có cầm bút da, xưng là Chu Bút, ý vi dùng bút điểm tên người, còn có một tiểu quỷ dân sách. Tay trái cầm một cái ống mực, chân phải đứng một chân, dưới chân dẫm lên một con cá ngao đầu bộ trên biển, ngụ ý đạt được trạng nguyên trong khoa cử, là khôi thủ. Nghe đồn bao chưởng bao thanh thiên từng có khôi tinh đi vào giấc mộng, về sau quả nhiên trúng trạng nguyên, lần này Pha Ngọc thật sự nguy hiểm rồi. Pha Ngọc thấy Hứa Tiên nhíu mày không nói, ân cần hỏi thăm. Hán Văn, ngươi làm sao vậy? Hứa Tiên nói. Không có gì. Tuy Pha Ngọc trúng trạng nguyên, hắn sẽ có cảm giác thành tựu. Nhưng danh tiếng của chức trạng nguyên này hắn không để bụng, nhưng lần này liên quan tới lựa chọn hôn phu của Nhu gia công chúa A. Dù Doãn Hồng Tụ không nói, Hứa Tiên cũng không phải người ngu, Pha Ngọc không có hôn phối, lại tuấn dật phi phàm, sau lưng có quyền thế của Phan gia. Lần này tuyển phò mã kết quả rất có thể chính là Pha Ngọc, nếu như Pha Ngọc lại trúng trạng nguyên, thì đây là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, hoàng gia thường có truyền thống gả công chúa cho trạng nguyên chưa có hôn phối A. Hứa Tiên cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, tuy nhiên để cho Nhu gia gả cho một nữ tử, sẽ ủy khuất cho nàng. Nhưng Hứa Tiên không có khả năng cải biến chuyện của hoàng thất. Thứ hai không có khả năng vạch trần thân phận chân thật của Pha Ngọc, cũng chỉ có thể mặc kệ phát triển, hơn nữa đối với Nhu gia mà nói, chưa hẳn là chuyện không tốt, thân thể của nàng gầy yếu, tính cách lại nhu nhược, nếu như gả cho nam tử khác, chỉ sợ nàng chịu ủy khuất. Đến lúc đó nàng thân đã có hôn phu, chính mình không dễ nhúng tay vào. Không bằng cho ở lại bên người của Pha Ngọc, nuôi vài năm nữa lớn lên, sẽ tự có lựa chọn của riêng mình, quyền chủ động vẫn nằm trong tay của Nhu gia. Nhưng Hứa Tiên biết rõ. Đây chỉ là chuyện trong tưởng tượng của hắn mà thôi, chuyện này phát triển như thế nào, hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, đáng tiếc Ngư Huyền Ki không biết ở nơi nào, bằng không đi hỏi nàng ta một chút. Mà thần Trung Quỳ xuất hiện, không thể nghi ngờ càng làm chuyện này thêm xấu hơn. Ta Ngọc cũng nhìn ra suy nghĩ của Hứa Tiên, vỗ vỗ tay của hắn, mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức nỗ lực. Hứa Tiên gật gật đầu, nhưng trong lòng thì an định lại, cho dù chuyện này phát triển như thế nào. Hắn cũng dùng thực lực của mình thủ hộ cho Nhu gia được bình an. Khi Hứa Tiên đang có nhiều suy nghĩ trong đầu, hào khí trong xe hơi lung lay một chút, liền cảm giác một hàng xe ngựa dừng lại, ngoài xe không biết là người phương nào nói. Chớ có lên tiếng. Đến hoàng thành. Trong xe ngựa, rất nhiều người cũng không khỏi chỉnh lại thân thể, một lát sau, xe ngựa mới lại tiếp tục đi, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều, trong xe không tiếp tục nói chuyện, phản phất trong nháy mắt tiến vào hoàng thành. Mọi người đã lây nhiễm khí tức thanh tịnh nơi này. Cống Sinh tiến hành thi đình, vốn là không có tư cách cưỡi xe ngựa ở trong hoàng thành, đây là hoàng đế đời trước đặt ra điều lệ, để cho đám học sinh có công danh cảm giác được quang vinh đặc biệt. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 346, nhìn xa. Chính những người ở đây, chính là những người nắm giữ lấy mạch máu của quốc gia trong tương lai không xa. Hứa Tiên khẽ vén rèm cửa sổ lên một kẽ hở. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, màu vàng đỏ ngập một vùng trên quảng trường cẩm thạch rộng lớn cùng trên cung điện nguy nga, huy hoàng và trang nghiêm. Xe ngựa đi tới dưới một ngọn cửa thành hình vòm mới dừng lại, mấy cống sinh rối rít xuống xe, tự giác xếp thành một hàng dài, đi theo thái giám dẫn đường, xuyên qua cửa thành cao lớn, hướng vào trong hoàng thành bước đi. Sắc mặt mấy tên cống sinh tràn đầy trang trọng, ánh mắt nhưng không nhịn được hướng bốn phía nhìn quanh. Trong mắt tò mò xen lẫn cùng tự hào. Tràn đầy sắc thái than thở cùng rung động kỳ dị. Hứa Tiên đã từng tới hoàng cung một lần, nhưng lần này cùng chư vị cống sinh đến đây, cảm giác không thể so sánh được. Cảm nhận được uy nghiêm của hoàng quyền nhiều hơn, cung khuyết nặng nề cao không thể chạm kia làm cho người ta cảm giác, phản phất đi tới nơi ở của cự nhân, không khỏi cảm thấy kinh sợ, chính là Hứa Tiên cũng khó tránh khỏi có một tia cảm giác như vậy. Nhưng Hứa Tiên chợt nhớ tới tình cảnh lúc mình bay lên trời cao nhìn xuống, chớ nói hoàng cung. Cho dù là thành Trường An cũng chỉ to bằng diêm hộp nhỏ mà thôi. Một chút cảm giác kinh sợ lập tức bị xóa đi không còn, cung khuyết chung quanh một lần nữa biến thành cung điện bình thường rồi, khóe miệng không khỏi mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tiên cùng phàm cùng đối đãi với một sự việc, chính là khác biệt như trời với đất vậy. Vừa lúc Chung Quỳ song song mà đi cùng Hứa Tiên, liếc mắt thấy nụ cười hắn như vậy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực chấn động. Cũng chỉ có phong tư khí độ như vậy, mới có thể viết ra như vậy câu thơ. Trong lồng ngực cũng xông ra một cổ khí cương liệt. Bất quá là hoàng cung mà thôi, nếu là ý chí can đảm, chính là ra mắt thiên tử lại có sợ gì? Nhất niệm đến đây, trong lòng không còn nửa điểm gông cùng xiềng xích, thân thể cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng lên một chút. Hứa Tiên nhận thấy được biến hóa của hắn, cũng là âm thầm tán thành, ở nơi này, thời đại hoàng quyền chí cao vô thượng, thân là cổ nhân lại có thể làm được một bước này thật là không dễ, không hổ là người có thể làm được quỷ thần. Hứa Tiên chợt thấy không đúng, trong lòng của mình không có sợ hãi đối với hoàng quyền, không nên bị vài tòa cung khuyết như vậy mà kinh sợ mới đúng. Lòng có nhận thấy. Nheo mắt lại hướng chánh điện, chỗ cao nhất hoàng thành nhìn lại, hắn mặc dù không hiểu vọng khí thuật, dùng thiên nhãn thông cũng có thể nhìn rõ ràng, lại thấy đến một cảnh tượng kinh người. Một cái kim long chiếm cứ ở trên chánh điện, dương mắt dương trảo, lân giác rõ ràng, nhưng lại cũng không phải là một con rồng chân chính. Hứa Tiên biết, đây chính là chân long thiên tử khí thường được nhắc đến, hoàng đế hẳn là ở chỗ này. Rồi lại lập tức hiểu được, ảnh hưởng của mình cũng không phải là do kim long ở đằng xa đó. Kia bất quá chỉ là số mệnh mà một người hoàng đế vốn có. Mà là một cái kim long lớn hơn nữa, kim long này tự mình thăng vọt lên cao, từ trong hoàng thành xông thẳng trời cao xỏ xuyên qua thiên địa, đây là long khí được tụ lại từ ước nguyện của vạn dân trong thiên hạ mà tạo thành. Mà bây giờ, mấy người Hứa Tiên lại ở trong bụng rồng này. Hưng suy thắng bại của một vương triều, thường thường phụ thuộc vào hai con rồng này. Nếu là hai cái đều thịnh, đó chính là thiên hạ thái bình phồn hoa thịnh thế. Tại chỗ của Hứa Tiên chính là thời đại như vậy. Mặc dù sớm muộn gì sẽ có vương triều bại vong, thiên hạ không có ngày không tàn, nhưng không phải là hiện tại. Hứa Tiên cúi đầu trầm tư, nhưng nhạy cảm giác đến có một đôi ánh mắt nơi xa chiếu vào trên người mình, theo đạo lý mà nói, thị vệ thái giám trong cung vô số. Tất cả đều nhìn vào đám người xa lạ mới tới này, ánh mắt như vậy cũng không ly kỳ. Vừa bắt đầu, Hứa Tiên cũng không để ý, nhưng ánh mắt này lại không chớp mắt. Chỉ chiếu vào trên người một mình hắn. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh nhỏ xinh như tuyết trắng, chính là Nhu Gia công chúa. Nàng khoác một bộ áo tròn tuyết trắng, đứng ở đàng xa, góc trên cung thành, nửa dựa nửa viện bên cạnh trụ cao màu son, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vui mừng, không biết là hưng phấn hay là khẩn trương, hai gò má tuyết trắng hiện lên hai luồng đỏ ửng, có một loại kiều diễm vượt quá số tuổi. Một đôi mắt to phản phất chỉ mới có ở trong nhân vật anime. Mang theo nét e lệ như nai con. Khi ánh mắt Hứa Tiên nhìn lại, nàng không khỏi khẽ cúi đầu, rũ xuống lông mi tránh ra cái ánh mắt kia có chút sáng quắc, rồi lại lập tức ngẩng đầu lên, cho hắn thấy một khuôn mặt tươi cười rực rỡ. Hứa Tiên trả lại một nụ cười khẽ, sợ mình ở xa làm nàng nhìn không được, hắn giơ tay lên, hướng nàng phất tay một cái. Ở thời điểm mà tất cả mọi người cẩn thận chặt chẽ, cái động tác khác người này nhất thời hấp dẫn những cống sinh khác chú ý, xoay về phương hướng hắn phất tay nhìn lại. Cũng là không có vật gì. Thái giám dẫn đường hừ lạnh một tiếng, đội ngũ lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Nhu Gia công chúa núp ở phía sau trụ cao, dựa lưng vào cây cột, tim đập nhanh đến dường như muốn nhảy ra lồng ngực, thật vất vả mới hơi bình tĩnh một chút, cẩn thận rón rén nhô ra khỏi cái trụ, nhưng thân ảnh Hứa Tiên đã sớm theo đội ngũ cống sinh, trong nháy mắt biết mất sau cung điện nặng nề. Lúc này, Nhu Gia công chúa mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt si ngốc nhìn quảng trường trống rỗng kia. Trên mặt dần dần hiện ra vẻ mất mát. Muốn thở dài một hơi, ra khỏi miệng lại là mấy tiếng ho nhẹ. Công chúa, là ngươi sao? Một giọng nữ mềm mại truyền đến, giống như là bị mấy tiếng ho khan này hấp dẫn. Người đến là Tử Ngọc, thiếp thân thị nữ của Nhu Gia công chúa, giờ phút này nàng đang nhíu chặt mày. Công chúa, mới sáng sớm làm sao lại đến loại địa phương này, tại sao không gọi tỉnh nô tỳ, để cho nô tỳ phải đi tìm, nếu là bị nhiễm phong hàn thì nguy rồi. Trong miệng nàng vừa nói một câu, sau đó không nói lời gì nữa, tiến lên choàng thêm áo cho Nhu Gia công chúa. Nhu Gia công chúa ôm Nhu nói. Thật xin lỗi a, Tử Ngọc tỷ tỷ a. Tử Ngọc dừng tay lại, thở dài nói. Ngươi thật lâu không có gọi ta như vậy rồi. Nàng mới vào cung thời điểm, cô bé nằm trên giường bệnh kia thường xuyên gọi nàng như vậy. Mặc dù không hợp quy củ, nhưng lại làm cho nàng rất cảm động. Nhu Gia công chúa lộ ra một nụ cười khe khẽ. Là do tỷ tỷ không cho ta nói mà. Ở trước mặt nàng lộ ra vẻ dễ dàng rất nhiều. Tử Ngọc cũng mỉm cười. Vẫn là ngươi cứ mãi đi theo, ồn ào phía sau cái mông ta, để cho người khác nghe qua. Nàng thuận thế cầm tay Nhu Gia công chúa, cũng là thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Nhu Gia lạnh giá như băng. Nghe thị vệ giữ cửa nói, nửa đêm canh tư đã ra đây rồi. Còn tưởng rằng ngươi đi đến nơi của hoàng hậu nương nương. Chẳng lẽ một mực ở chỗ này sao? Thanh âm nhất thời trở nên có chút nghiêm nghị. Nhu gia công chúa nhìn chung quanh giải thích. A, không có A, ta chỉ muốn. Tử Ngọc nhưng chợt nhớ tới, ngày hôm qua Nhu gia hỏi nàng về chuyện thi đình, những tên cống sinh kia lúc nào thì tới đây, vào từ cửa nào, thi ở điện nào. Nàng ở trong cung cũng đã khá lâu rồi, lộ tuyến cũng là hiểu được, chẳng qua thời gian có chút hàm hồ. Không khỏi chất vấn. Ngươi là đang đợi tên Hứa Tiên kia. A. À. Nhu gia công chúa nhất thời mặt đỏ lên, mở miệng muốn phủ nhận, lại chỉ phát ra một chuỗi ho khan. Tử Ngọc rất là tức giận. Lại là đau lòng, một người ở chỗ này chờ gần hai canh giờ, bằng thân thể của nàng làm sao chịu được. Tại sao ngươi lại ngu như vậy? Đem Nhu gia ôm ở trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của nàng, dùng gương mặt dán khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cực kỳ hận Hứa Tiên. Nhu gia công chúa thần sắc dần dần hòa hoãn, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, Tử Ngọc tỷ tỷ, thật xin lỗi, cho ngươi lo lắng, ta. Chính là muốn gặp hắn một chút, mới vừa rồi hắn còn hướng ta phất tay đây này, khi đó hắn nhất định là đang cười sao. Mặc dù một người ở chỗ này có chút lạnh, còn có chút sợ, nhưng cuối cùng có thể nhìn thấy hắn, vậy thì đáng giá. Tử Ngọc đang nghe nàng nói. Đột nhiên cảm giác được gương mặt có chút ướt át, ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt nàng đã tràn đầy nước mắt, cuống quýt vì nàng lau nước mắt. Ngươi, ngươi đừng khóc a, sau này nếu muốn gặp nhau, cơ hội còn có nhiều mà. Nhu gia công chúa chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù không có nghẹn ngào, nước mắt nhưng làm sao cũng ngăn không được. Tử Ngọc trong lòng vừa động, thử thăm dò nói. Ngươi, đã biết rồi. Nhu gia gật đầu, dùng sức nhíu đầu mũi, ngừng nước mắt. Lại lung tung xoa xoa mặt, lộ ra một cái mỉm cười nói. Chúng ta trở về đi thôi. Trong lúc mặt trời sáng sớm chiếu rọi, lộ ra vẻ rực rỡ đặc biệt. Vành mắt Tử Ngọc đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, một lát sau mới xoay đầu lại. Chúng ta trở về đi thôi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Vừa muốn nhấc chân, Nhu gia công chúa lại mềm nhũn ra, Tử Ngọc vội vàng đỡ lấy nàng. Nàng le lưỡi một cái nói. Chân thật tê dại a. Nguồn tại phun. Nàng mở ra hai cánh tay nói. Tử Ngọc tỷ tỷ cõng ta. Tử Ngọc cười nói. Ngươi bây giờ đã nặng như vậy, ta nhưng cõng không nổi a. Nói vậy những thân thể cũng đã khom xuống, để cho Nhu gia nằm ở trên lưng nàng. Khi nàng đứng dậy, nàng lại cảm thấy vẫn như xưa, thân thể công chúa vẫn nhẹ nhàng như tuyết. Đi được vài bước. Lại cảm giác Nhu gia đã lặng lẽ ngủ. Không khỏi nặng nề thở dài, tối ngày hôm qua, nàng sợ lầm canh giờ, đại khái là một đêm không ngủ sao. Nhìn đầy trời đầy sao, ở trong bóng tối muốn ghi nhớ thân ảnh người nào. Đón tia nắng ban mai, cho trong lúc ngủ mơ lại hô hoáng tên ai. Tử Ngọc cắn cắn đôi môi, yên tâm đi, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ quên hắn rồi. Mà ta, có vẫn phụng bồi ngươi, bởi vì ngươi là muội muội duy nhất của ta a. Hứa Tiên nhìn thấy Nhu gia công chúa lần nữa, trong lòng nổi lên hàng ngàn hàng vạn tâm tư, nhưng không còn kịp suy tư gì nữa, chỉ có ứng phó thi đình trước mắt rồi mới tính chuyện tiếp theo. Trong thiên điện, cống sinh được tiến hành một cuộc kiểm tra như thường lệ, sau đó mới được dẫn vào trong Triêu Dương Điện, cũng chính là chủ điện mà Kim Long mới vừa chiếm cứ, thế nhân tục xưng là Kim Loan Điện. Các cống sinh cúi đầu đi vào, miệng hô hai tiếng vạn tuế, đập đầu liền lạy, nhưng không người dám nhìn hình dáng thiên tử. Hứa Ti mặc dù theo chúng quỳ lạy, nhưng cũng dùng thiên nhãn thông dò xét một cái, cũng bất quá là một nam tử già nua đang mặc long bào, để cho Hứa Tiên liên tưởng tới chiếu bóng kiếp trước, Châu Nhuận Phát trong phim Mãn Thành Tẩn Đái Hoàng Kim Giáp, ước chừng chính cũng là cái bộ dáng này. Thái giám truyền chỉ, các cống sinh chia ra ngồi xuống, thiên tử tự mình ra đề mục, khảo nghiệm học vấn các vị sĩ tử, đợi đến các cống sinh bắt đầu đáp đề, bản thân hoàng đế cũng đã chuyển qua bức rèm che, rời đi cung vàng điện ngọc. Hoàng đế ngày nghỉ vạn điều. Có rất nhiều chuyện quan trọng chờ đợi xử lý, chuyện giám khảo như vậy, tự có mấy giám khảo tới chịu trách nhiệm. Ngay cả bài thi cuối cùng, hoàng đế cũng chưa chắc sẽ xem qua. Nếu Hứa Tiên chỉ là một cống sinh tầm thường, ở nơi này lừa dối vượt qua kiểm tra cũng không phải là không thể nào. Nhưng dù sao danh tiếng của hắn quá vang, hôm nay đã có người ta gọi là hắn là đại hạ đệ nhất tài tử, 10 phần 10 hoàng đế sẽ đích thân xem qua, lúc này đây, cho dù nửa điểm cũng không được qua loa. Hứa Tiên không khỏi cảm thán, rốt cục hiểu được cái gì gọi là thanh danh hại người. Trên bàn sách bày biện giấy và bút mực cùng ba cái cuộn gấm trắng cuốn thành quyển trục. Trong đó chính là đề mục cuộc thi lần này. Hứa Tiên nhìn đề mục một trận vò đầu, mấy ngày nay hắn dựa vào trí nhớ siêu cường, đọc vô số đề mục, làm vô số tập văn, nhưng hết lần này tới lần khác không có ba đề trước mắt này. Nhưng thấy có một đề về thơ, mới chuyển buồn làm vui, so với ba cái đề kia, khó khăn của bài thơ này nhỏ hơn nhiều lắm, chỉ nói hai chữ. Hiếu thảo. Có lẽ là để cân bằng độ khó khăn, đề thơ bình thường như vậy, nếu như làm không tốt cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mà Hứa Tiên lại càng lập tức nghĩ tới nên chép lại thủ thơ kia, có lẽ là có thể kiếm chút điểm, xen lẫn trong hai giáp. Chung quỳ vẫn là như vậy, cúi đầu úp mặt thành một khối, mở ra một quyển trục duyệt đề thi, lại không khỏi vui mừng nhíu mày, vừa bận rộn đem hai cái đề khác cũng đều mở ra, trong lòng nảy lên một cỗ mừng như điên, thầm nghĩ một tiếng, trời cũng giúp ta. Người khác còn đang cau mày suy tư, hắn cũng đã múa bút thành văn. Pha Ngọc tai nghe Bác Phương, cũng khẽ lộ ra thần sắc kinh ngạc, thiên tử ra đề mục, không phải chuyện đùa. Rất có một chút khó khăn tối tăm, cho dù là nàng cũng không thể không suy nghĩ thật kỹ, tại sao Chung Quỳ này lại giống như tính trước kỹ càng vậy. Chưa đến thời gian một nén nhang, một lần nữa, Chung Quỳ liền đem ba cái quyển trục cuộn lại đặt trên góc bàn, cái này tỏ vẻ thí sinh đã hoàn thành bài thi. Mấy vị giám khảo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không dám chậm trễ, mang bài thi này thu đi lên. Mà những cống sinh khác, có người ngay cả một đạo đề cũng còn không đáp được. Hứa Tiên cũng bất quá mới vừa hoàn thành đạo đề mục thứ nhất, âm thầm cảm thán, không hổ là tiên Phật chuyển thế, đúng là không thể so sánh với kẻ tầm thường. Giá thế như vậy, thật đúng lớn tiếng dọa người, chẳng qua là không biết làm văn chương như thế nào. Mấy vị giám khảo đi tới sau điện, chia ra mở ba cái quyển trục. Trong lòng vốn còn lo lắng cống sinh này có phải hay không chỉ cầu một chữ nhanh, một lượt xem xuống cũng là kinh ngạc mà nhìn nhau. Ba bài văn này, văn tựa như hành vân lưu thủy, làm liền một mạch, rồi lại chữ chữ như châu ngọc. Chữ tựa như thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cáp, dường như long xà khởi lục. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 347, trên điện. Vương Văn Thụy bận rộn chỉ huy thị vệ nội cung nói. Nhanh, đưa đi cho bệ hạ. Hoàng đế nhìn mấy thiên văn chương này, tất nhiên là mặt rồng cực kỳ vui mừng. Những thứ khác giám khảo cũng là hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận nói. Vương Văn Thụy thở dài nói. Đúng vậy a, ba thiên văn chương này đã là đạt đến hoàng mỹ, cho dù có những người khác có thể làm ra như vậy văn chương, ở trên thời gian cũng là xa xa không kịp a. Vương đại nhân cho là Hứa Tiên kia như thế nào? Hắn là đệ tử của ngài. Hôm nay lại càng được xưng đại hạ đệ nhất tài tử. Vương Văn Thụy khoát tay nói. Thi từ của Hứa Tiên tuy là kinh thế tuyệt luân, nhưng văn chương bất quá là vẫn trong quy củ, cái này ta rõ ràng nhất. Cái danh đại hạ đệ nhất tài tử, cũng là có chút quá đáng. Ta nguyên tưởng rằng phải Phan Minh Ngọc kia giành được Liên Trung Tam Nguyên, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra Chung Quỳ, quả nhiên là thế sự khó liệu a. Nhưng trong lòng hắn lại thay Hứa Tiên cảm thấy có chút tiếc nuối, sau khi thi hội. Hoàng hậu nương nương từng cho gọi hắn, hỏi chuyện khoa cử lần này. Người nào có thể đạt được trạng nguyên, mơ hồ lộ ra ý tứ tìm rễ. Hắn chỉ nói. Cựu thần không dám suy đoán lung tung. Dưới yêu cầu của hoàng hậu, liền đem mấy người cực kỳ có cơ hội trúng trạng nguyên trong lần khoa cử này nói một lần, nhưng lại chưa từng một lần đề cập tới Hứa Tiên. Hoàng hậu nương nương cũng biết danh tiếng Hứa Tiên, không khỏi hỏi. Thái sư không phải là có vị đệ tử tên là Hứa Tiên sao? Thi từ của hắn, ta cũng từng đọc qua không ít, quả thật văn thải phi phàm, có câu là cử hiền bất tị thân, không ngại nói nghe một chút. Vương Văn Thụy nói. Hứa Tiên tài học không đủ, cũng không có cơ hội trúng trạng nguyên. Ngừng lại một chút nói. Hơn nữa, tên đệ tử kia của ta, hắn đã lập gia đình. Đúng vậy. Hứa Tiên lập gia đình cùng Bạch Tố Trinh, mặc dù người biết không nhiều lắm, nhưng Vương Văn Thụy làm lão sư của Hứa Tiên. Cũng tuyệt đối ở hàng ngũ này, nói như thế nào, lão cũng được coi như là sư trong thiên địa quân thân sư. Nếu như ngay cả chuyện lớn như kết hôn vậy mà cũng không thông báo lão sư, như vậy thì đã không phải đơn giản là không hiểu quy củ, mà là thiếu hụt luân lý cơ bản nhất. Trên thực tế, lúc ấy Hứa Tiên đích thân viết thiệp mời, sai người đưa đến kinh thành, mặc dù Vương Văn Thụy không thể đích thân đến, sau lại cũng tặng một phần hạ lễ tới đây. Hoàng hậu nương nương quả nhiên sẽ không hỏi tiếp nữa. Ngược lại hỏi Pha Ngọc có mấy phần nắm chắc. Vương Văn Thụy suy nghĩ đủ loại tình huống, ngẫm lại, cho dù Hứa Tiên thật khảo trúng trạng nguyên mà chưa có hôn phối thì sợ cũng không có phúc phận cưới công chúa, tâm tư vị hoàng hậu nương nương này quả thật rất sâu. Mặc dù chư vị môn sinh trong điện nghe không được mấy giám khảo nghị luận ở phía sau điện, Pha Ngọc cũng là nghe rõ rõ ràng ràng, khẽ nhíu mày, lần này sợ rằng thật sẽ có chút ít phiền toái. Nhưng trừ phi là ăn gian, nếu không làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành ứng đối đây chứ. Song, chung quỳ không có ăn gian, mà là chân chính nhận được trời giúp. Giờ phút này, hắn đè nén trong lồng ngực những suy nghĩ bắt đầu khởi động, đang nhớ lại một ít chuyện nhỏ trước đó vài ngày. Trên đường hắn vào kinh đi thi, từng tá túc ở một phòng trọ trong nhà trọ cũ nát trong một thôn nọ, gian phòng mà hắn ở mặc dù rách nát không chịu nổi, nhìn tiêu điều vắng vẻ, nhưng giấy trên tường cũ lại lưu lại rất nhiều dấu mực do thí sinh trước đây viết lên, phần lớn bị nước mưa ăn mòn, mơ hồ không thấy rõ, chỉ có một vài địa phương nhỏ trước đầu giường còn lưu được chữ viết rõ ràng. Lúc nửa đêm, hắn lăn lộn khó ngủ. Trong lúc chán gần chết liền giơ đèn đọc qua, nhưng cũng là mấy đạo đề sách, hắn vốn là người đồng đạo, ở trong lòng không khỏi âm thầm tự định giá ứng đối chi đạo, nhưng cảm thấy đề mục quá mức thâm ảo, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào hạ bút, như thế lại khơi dậy lòng háo thắng của hắn, nằm ở trên giường cân nhắc nửa đêm mới có kết quả không tệ, trong lúc đi đường lúc nào cũng suy nghĩ đọc thầm, rốt cục cũng tính làm ra được đối ứng có tính hoàn mỹ. Mặc dù đã từng nghĩ tới, mấy đạo đề mục này, nếu là có thể xuất hiện ở trong thi hội là được rồi, nhưng lại thay đổi ý nghĩ, thi hội không thể nào xảy ra đề mục như vậy, sau lại cũng quả nhiên là đúng như hắn đoán. Nhưng không nghĩ tới ở thời điểm thi đình, ba đạo đề mục cùng đề mục trên tường nát lại không khác một chữ, căn bản không cần cân nhắc, chỉ cần đem trong đầu thành lời văn viết lên tấm gấm trắng là xong mấy thiên văn chương, chỉ nói trạng nguyên đã là vật trong túi của hắn rồi. Nhưng vẻ mặt hưng phấn lúc hạ bút thành văn qua đi, trong lòng chung quỳ lại xông ra một cổ bất an, thành công như vậy không khỏi quá dễ dàng rồi. Thành bại khó khăn, được mất dễ dàng. Bỗng nhiên trong lúc, tám chữ nổi lên đầu óc. Trước đó vài ngày, trong kinh có tới một vị thầy bói. Lời Trác Hung chính kiếp, không có cái nào là không đúng, rất nhiều thư sinh cũng đi xem bói. Chung quỳ cũng tin quỷ thần, liền cũng đi cầu một quẻ, đây cũng là lời Sấm lão đạo coi bói nói cho hắn. Khó khăn, dễ dàng. Vốn là một bộ vô tình đối, chung quỳ tự nhiên là nghe qua. Nhưng bộ dạng này câu đối vốn là không có gì đặc biệt hàm nghĩa ở bên trong, chẳng qua là câu đối xảo diệu, mới xưng là vô tình đối, tại phía trước lại thêm bốn chữ thành bại được mất nữa. Lại càng không có chút nào mạch lạc. Đáp án lập lờ nước đôi như vậy tự nhiên không thể để cho chung quỳ hài lòng, mà hướng đạo sĩ cầu giải, đạo sĩ nhưng chỉ là cười viết, thiên cơ không thể tiết lộ. Chung quỳ giận trong lòng. Nếu không thể tiết lộ, ta bỏ tiền tới hỏi ngươi làm cái gì? Liền liên tục hỏi tới. Đạo sĩ kia lưu lại thêm một câu. Thanh Long cùng Bạch Hổ đồng hành, Các Hung hoàn toàn khó liệu. Liền nhẹ lướt đi, ngay cả tiền coi bói cũng chưa từng thu. Hai câu này chẳng qua là lời nói trắng ra do vị tiểu thuyết gia sâu chuỗi lại, nhưng càng không có nửa điểm ý tứ. Chung quỳ thất vọng mà về, liền cũng chưa từng để ở trong lòng, hôm nay nhớ tới, trong lòng không khỏi có chút lo sợ, nhưng chợt nghĩ đến, những thứ văn tự kia. Từng câu từng chữ cũng là xuất từ tâm huyết của hắn, cũng không có một tia đuối lý. Chính là những sĩ tử khác cũng là muốn đọc đề làm tập văn, coi như là thiên bẩm của hắn. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 348, Tam đỉnh. Lung lay nhìn Pha Ngọc một cái, nàng vẫn cau mày suy tư như cũ, không còn loại tư thái thoải mái tiêu sái như thường ngày. Hứa tiên biết nàng khó xử, hôm nay chung quỳ đã chiếm được vị trí đầu ở trên thời gian. Nàng nếu không thể thắng được hắn trên văn tự, liền rất khó giành được danh trạng nguyên, cho nên mới muốn thâm tư thuộc lự. Đợi đến lúc giám khảo tuyên bố cuộc thi kết thúc, Pha Ngọc mới để bút xuống ở bên, sắc mặt lộ ra vẻ cũng không thoải mái. Trời chưa sáng liền tiến cung, hôm nay cũng đã qua giữa trưa, các vị cống sinh liền lại nhớ tới trong thiên điện, hưởng dụng thức ăn ngon do ngự thiện phòng chuẩn bị, sau đó chờ phát ra kết quả cuộc thi. Điều này, bình thường cũng phải chờ thêm mấy cái canh giờ mới có kết quả. Sau đó liền chiếu kiện thiên hạ. Bổ nhiệm trạng nguyên khoác lụa hồng dạo phố, những thứ này vinh hạnh đặc biệt cũng được thể hiện ra ngoài. Không khí trong thiên điện khoan khoái rất nhiều, không còn trang nghiêm trầm trọng như lúc trước nữa, vô luận thành bại được mất, đây đã là một cuộc thi cuối cùng trong đời bọn họ. Hứa tiên bước đến bên cạnh Pha Ngọc, ân cần nói. Minh Ngọc, như thế nào? Bất quá chỉ là một cuộc thi đình trong ba canh giờ, trên mặt nàng lại khẽ lộ ra vẻ mệt mỏi. Nói là tâm lực tiều tụy cũng tuyệt không phải nói ngoa, để cho Hứa Tiên hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi. Pha Ngọc khẽ mỉm cười nói. Có lẽ có ba phần nắm chắc, còn dư lại liền đều xem thiên ý. Hứa Tiên nói. không bằng hỏi Chung Quỳ một chút sao? Ta cũng tò mò tại sao hắn có thể làm nhanh như vậy. Pha Ngọc lắc lắc đầu nói. Điểm này sợ là có huyền cơ khác, người khác chưa chắc chịu nói. Hứa Tiên lại tự tin nói. Ta đoán hắn sẽ không giấu giếm. Nếu hắn thật sự là Chung Quỳ trong truyền thuyết. Hai người tìm được Chung Quỳ, hắn đang ngồi một mình ở trong góc, hắn hình dung quá dị, lại dùng thời gian ngắn như vậy đáp xong đề, những cống sinh khác cũng cho là hắn không biết trời cao đất rộng, Thi Đình cũng dám lung tung ứng phó, nói không chừng lập tức liền gây nên mầm tai vạ, cũng không cùng hắn nhiều lời. Chung Quỳ thấy Hứa Tiên tới đây, cũng rất là cao hứng, hỏi tới bài thi vừa rồi. Pha Ngọc mở miệng hỏi. Không biết vì sao Chung Huynh có thể đáp đề nhanh như vậy? Không khác gì so với dự đoán của Hứa Tiên, quả nhiên Chung Quỳ thản nhiên cho biết, rồi sau đó có chút ý không tốt nói. Cũng là có chút thắng mà không võ. Pha Ngọc cùng Hứa Tiên nhìn nhau, mới biết thì ra là có căn do như vậy. Hứa Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Đây cũng là phúc phần của ngươi, nhất định là kiếp trước hành thiện tích đức rồi. Chung Quỳ thấy Hứa Tiên không câu chấp như thế. Trong mắt cũng lộ ra nụ cười. Có lẽ vậy. Khuê Tinh nhập mộng Chung Quy cũng chỉ là nói một chút mà thôi, coi như là một loại khích lệ đối với mình, trong nội tâm một người bình thường sâu vẫn là rất khó tin tưởng mình là thần tiên chuyển thế gì đó. Hứa Tiên đối với Pha Ngọc nói. Minh Ngọc, lần này ngươi sợ là vô vọng rồi. Trình độ Chung Quỳ vốn đã cực cao, lại chiếm cơ duyên như vậy. Nhưng Hứa Tiên cũng không cho là hoàng hậu có chỉ có bởi vì một tiếng trạng nguyên liền đem Nhu Gia hứa gả cho Chung Quỳ, cũng không có để ở trong lòng. Theo như hôm nay mà nói, cơ hội của Pha Ngọc vẫn là lớn nhất. Pha Ngọc khẽ mà cười, làm như không chút nào để ý. Vậy thì nói chúc mừng Chung Huynh trước. Chung Quỳ vội nói. Bây giờ còn chưa có kết quả, sao có thể nói ra chữ mừng được chứ? Sau điện, các vị giám khảo cũng là lâm vào trong tranh chấp kịch liệt, vô luận thường ngày thân cận như thế nào, lúc này cũng phải vì thứ hạng của một thí sinh xa lạ mà tranh giành mặt đỏ tới mang tai. Vương Văn Thụy thân là quan chủ khảo, cũng không tham dự trong đó, mà là lão thần khắp nơi uống nước trà. Đợi đến thời điểm các vị giám khảo khác tranh chấp không được nữa, mới đi điều giải một phen, học vấn của hắn thâm hậu, đôi câu vài lời là có thể nói cho người ta tâm phục khẩu phục. Dưới sự chủ trì của hắn, giai đoạn chấm bài thi được tiến hành trong không khí khẩn trương mà tuần tự như vậy. Một gã giám khảo mở ra bài thi của Hứa Tiên, bỗng nhiên tuôn ra một tiếng than thở. Tốt! Quả nhiên không hổ là đệ tử của Vương Công. Không nhẹ không nặng vỗ mông ngựa, mang bài thi đưa lên cho Vương Văn Thụy. Vương Văn Thụy nhìn bài thi, hai mắt cũng là tỏa sáng, quả nhiên là sĩ cách ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác, chữ của hán văn cũng là càng viết càng tốt lên rồi. Bút thể của Hứa Tiên vốn là đôn hậu chất phác mà trầm ổn, nhưng khó tránh khỏi có chút đông cứng. Nhưng giờ phút này không còn tiếp tục cảm giác như thế, lộ ra vẻ phong cách cổ xưa đầy đặn, phảng phất như được khắc vào trên tấm bia đá, mà ở trong lúc bút họa càng nhiều một cổ khí thế mênh mang, hiển nhiên là đã có tinh túy trong đó, có phong phạm của mình. Nhưng khi Vương Văn Thụy đem Tam Thiên Văn Chương ra xem, lại không khỏi có chút thất vọng. Mặc dù Văn Chương coi như là đúng với đề mục, nhưng cũng giống như chữ của hắn. Chỉ có thể coi là công chính bình thản, cũng không có điểm gì thần kỳ, không thể đảm đương được một chữ tốt này. Đây là kết quả mà Hứa Tiên cố ý làm ra, trong đầu hắn không thiếu nhất chính là những ý nghĩ kinh thế hải tục, nhưng đây là thời đại phong kiến, đừng nói là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, cho dù là chủ nghĩa tư bản thì e rằng cũng không có mấy người chịu được. Mặc dù cũng muốn vừa phải làm ra một chút gì đó gọi là ý nghĩ vượt khỏi lề lối, nhưng là, tuy hắn từ trước đến nay nói chuyện tùy ý, nếu là không cẩn thận, phạm vào cái gì kiên kỵ, như vậy lần thi đình này coi như xong. Cho nên hắn là cực kỳ thận trọng, chỉ lấy Khổng Mạnh nói về vấn đề này mà viết ra, khó tránh khỏi gây cho Vương Văn Thụy có cảm giác như vậy. Nhưng tại thời điểm Vương Văn Thụy thấy bài thơ kia, khẽ nheo mắt lại, rồi sau đó chợt mở ra. Cũng khen một tiếng tốt. Những giám khảo khác vây quanh, rối rít hỏi. Vì sao Thái Sư lại như thế a? Vương Văn Thụy khẽ mỉm cười, đem bài thi đưa tới. Hơi có chút tự hào nói. Tiểu tử lại có câu thơ hay. Đã có người khác tiếng đọc đi ra. Du tử ngâm. Khúc ngâm của đứa con đi xa. Sợi chỉ trong tay mẹ. Tấm áo trên mình con. Kịp đi khâu nhặt mũi. Sợ về còn chậm chân. Ai bảo lòng tất cỏ. Báo được ánh ba xuân. Đây là một bài thơ của Mạnh Giao, thi từ thời Đường Đại mà ai cũng thích. lời thơ không hoa lệ, cũng không xảo trác điêu sức, lại cảm giác ở bên trong vang lên lời thanh tân lưu loát, thuần phát một mạc, vị thơ bao hàm nồng đậm thuần mỹ, tình chân ý thiết, làm cho người đời sau mãi ghi nhớ. Xưng là thiên cổ tuyệt cú, đó là không có sai nửa điểm. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 349, Tam Đỉnh, 2. Có người tán thưởng. Từ trong bình đạm thấy được chân tình, Hứa Hán Văn đã được chân ý trong thơ rồi. Thật đúng là khó lường, khó lường. Có người cám thán. Trẻ đi xa trong thiên hạ, người có thể thấy thơ như vậy mà không xúc động, có thể được xưng tụng là kẻ bất hiếu. Cũng có người nhân cơ hội vuốt mông ngựa. Quả nhiên là người nổi danh không thể có kẻ hư sĩ, dưới tay danh sư tất có cao đồ a. Chỉ bằng bài thơ này, Hứa Tiên nên vào ở bên trong nhất giáp. Vương Văn Thụy vốn là vẻ mặt tươi cười, nghe vậy nhưng nghiêm mặt nói. Khi Đình Ba đề một thơ, cần thiết toàn diện suy nghĩ, mới có thể quyết định ra thứ hạng, nếu không chính là không công bình đối với những học sinh khác. Vị giám khảo kia vỗ ngựa không thành vội vàng xác nhận, Vương Văn Thụy do dự một chút, hay là đem Hứa Tiên đưa về trong nhị giáp. Đợi đến bọn họ bình phán xong, liền đem tất cả bài thi đưa lên thiên tử, quyền quyết định cuối cùng còn đang ở trong tay hoàng đế, nhưng hoàng đế chẳng qua là tùy cơ rút ra, duyệt vài bài. Chỉ có văn chương của ba người trong nhất giáp kia là phải nhìn, cũng chỉ có ba người này, các vị giám khảo sẽ không quyết định thứ hạng trước, mà toàn bộ từ hoàng đế bình phán. Lúc Vương Văn Thụy mang theo một đám giám khảo bái kiến hoàng đế, lại bị thái giám nắm ở ngoài cửa. Bệ hạ đang nghe Vô Nhai Tử Tiên trưởng giảng đạo, hạ lệnh bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, kính xin thái sư chờ chốc lát. Vương Văn Thụy đại nhíu mày, trọng đạo học mà khinh sĩ tử, đây cũng không phải là đạo làm vua, ngày sau nhất định phải khuyên can một phen. Cũng may chỉ qua chốc lát, thì đã có ý chỉ triệu kiến. Một lão đạo sĩ cao lớn, hạc phát đồng nhan đi ra từ cửa ngoài. Hướng Vương Văn Thụy khẽ mỉm cười, Vương Văn Thụy cũng miễn cưỡng trả cái lễ. Hai người cứ như vậy gặp thoáng qua. Vương Văn Thụy cũng không có thể không thừa nhận, lão đạo sĩ này quả thật có mấy phần tiên phong đạo cốt, khó trách có thể được bệ hạ hoan tâm. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, đợi đến trời chiều ngã về Tây, dương quang phổ chiếu ở trong cung đình, tạo nên một tầng đỏ sẫm, càng lộ ra vẻ hoa mỹ. Hứa Tiên cùng Pha Ngọc đi tới ngoài điện, nhìn về xa xa, cũng không khỏi có chút than thở. Hứa Tiên thấy Pha Ngọc như có bộ dáng suy nghĩ, thấy bốn bề vắng lặng, siết chặt ngọc thủ của nàng an ủi. Minh Ngọc, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Dưới nắng chiều, gió nhẹ bay bay, dung mạo của nàng càng thêm lộ ra vẻ mỹ lệ động lòng người. Pha Ngọc dựa khẽ cột đình, lạnh nhạt nói. Nếu chỉ là một trạng nguyên mà nói, cũng không sao cả, chỉ là muốn cưới Nhu Gia công chúa kia, liền lại thêm một tầng biến số, gần đây Lương Vương Phủ đang hoạt động. Bọn họ cùng hoàng hậu nương nương vốn đã có không ít liên lạc, hoàng hậu nương nương cuối cùng có khuynh hướng một phương kia, thật sự khó có thể dự định. Ta nếu là có thể liền trúng tam nguyên, có thể có thêm một phần nắm chắc thật lớn. Lương Vương Phủ sao? Hứa Tiên kỳ quái nói. Minh Ngọc. Tại sao ngươi lại một bộ rất muốn cưới Nhu Gia như vậy? Ta Ngọc mắt liếc xéo nói. Ngươi không phải là cùng nàng mắt đi mày lại. Tơ tình ám kết sao? Ta tự nhiên không dám ghen tị, hơn nữa muốn đem nàng cưới trở về trong phủ, muốn tới lấy lòng người khác. Hứa Tiên nhất thời có cảm giác bị sặc, cái gì gọi là mắt đi mày lại, tơ tình ám kết. Buổi sáng ngươi thấy được rồi. Ngươi thấy được, ta dĩ nhiên cũng thấy được, ai bảo ta vẫn nhìn ngươi. Ta Ngọc nói xong lại có chút đỏ mặt, làm sao giống như là đang làm nũng vậy. Hứa Tiên cũng rất là cảm động, nói. Minh Ngọc. Ta Ngọc đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói. Đừng nói lời lẽ buồn nôn rồi, ta muốn cưới Nhu Gia công chúa không phải là vì ngươi. Trong chuyện này có rất nhiều chỗ tốt, thân phận của nàng quá đặc thù. Chỉ cần có thể cưới nàng, là có thể liên kết với hoàng hậu nương nương cùng một ít thế lực thân tộc, đây đối với Phan gia mà nói, có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa nàng vẫn là tỷ tỷ của thái tử, tương lai, chỗ tốt nói không chừng có lớn hơn nữa, chỉ riêng một cái này, ta liền không thể buông tha cho. Hơn nữa chỉ cần làm phò mã, là có thể danh chánh ngôn thuận không thể đến gần khác cô gái nữa, hôm nay ta vẫn không gần nữ sắc, đã rước lấy rất nhiều lời ra tiếng vào rồi. Tính cách Nhu Gia hèn yếu, dễ dàng khống chế, lại hơn nữa thủ đoạn đối phó nữ nhân của Hán Văn ngươi, chắc chắn làm cho nàng có thể bảo thủ bí mật. Hứa Tiên nghe nàng tỉnh táo phân tích chỗ tốt trong việc cưới Nhu Gia, thật là có chút im lặng, nghe phía sau rốt cục không nhịn được che miệng nói. Thủ đoạn đối phó nữ nhân. Ta có khả năng này sao? Phan Ngọc từ từ quay đầu, lộ ra một nụ cười ôn nhu cực kỳ khó được. Hán Văn, ngươi thật là quá khiêm nhường. Trong nháy mắt đó, Hứa Tiên ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên trong lòng vừa động, trong cổng tò vò góc Tây Nam quảng trường hiện lên một đạo nhân ảnh, loáng thoáng thấy được trang phục đạo sĩ, để cho Hứa Tiên cảm thấy có chút quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào, đang định cân nhắc, lại nghe trong điện truyền đến tiếng động lớn, Chung Quỳ che mặt đi ra, đối với hai người nói. Kết quả đã đi ra, mau vào đi thôi. Các vị cống sinh lại lần nữa trở lại đại điện, răm rắp quỳ xuống một mảnh, đứng bên cạnh là Vương Văn Thụy, chủ khảo lần này, cầm trong tay một bộ thánh chỉ bằng gấm màu vàng, hắn giọng đọc. Nhạc Nam Minh, thứ 285, ở Tam Giáp, ban thưởng cùng tiến sĩ xuất thân. Sắc mặt vị cống sinh kia nhất thời khó coi, lại chỉ cúi đầu thấp hơn, hiển nhiên cảm giác kế cuối không thế nào khoái trá. Nhưng những cống sinh khác lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng một gã nếu được gọi ra. Vậy thì ý nghĩa lần thi đình này không có người bị trút phế. Ngụy Thế Lâm, thứ 284. Vương Văn Thụy cũng không để ý tới phản ứng của những người khác, chỉ đem tên một đám đọc tiếp, thanh âm mười phần trung khí từng tiếng quanh quẩn trong điện. Đợi đến đọc xong danh hiệu Tam Giáp, Hứa Tiên cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Thành. Nơi này không có tên của mình. Kim Thánh Kiệt, thứ 55, ở Nhị Giáp, ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Hứa Tiên khẽ mỉm cười, bởi vì bây giờ còn không có đọc đến tên của hắn, lần này có thể để cho tiểu tử kia mất mặt mà, chắc là một bài thơ kia của mình đã chiếm được tiện nghi. Trong lòng Kim Thánh Kiệt cũng là buồn bực, không phải chứ? Kế tiếp, không khí càng phát ra khẩn trương, mỗi lần đọc một cái tên, độ cong khóe miệng Hứa Tiên lại mở rộng thêm một chút, xem ra lần này là kiếm được rồi. Trình Tàng Kiếm, đạt thứ tư, ở Nhị Giáp, ban thưởng tiến sĩ cấp bậc. Trình Tàng Kiếm hơi có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn là mất mát, chỉ thiếu chút nữa là có thể vào Nhất Giáp, hôm nay lại chỉ được danh tiếng truyền lư, thật đúng có chút đáng tiếc. Truyền lư, Nhị Giáp đệ nhất danh hiệu, thế giới. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 350, Thám Hoa. Vương Văn Thụy rốt cục đọc xong đề danh Nhị Giáp, nhưng ngừng lại, còn kém ba người, cũng chỉ còn lại có Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa, Tam Đỉnh Giáp trong truyền thuyết. Ánh mắt Vương Văn Thụy đảo qua đám người liền đã tìm ra thân ảnh Hứa Tiên với bộ dáng cao lớn đặc thù. Vẻ mặt Hứa Tiên rất là cổ quái, Vương Văn Thụy đọc đến 5 người, bên trong không có Pha Ngọc, không có Chung Quỳ, thế nhưng cũng không có tên của hắn, cũng nói đúng là mình được chọn đến trong Tam Nguyên, mà Trình Tàng Kiếm mới đúng tên thứ tư mà thôi. Nhưng là, không có đạo lý a. Hắn có mấy phần khả năng, chính hắn rất rõ ràng, cho dù có một thủ thơ Đường Kiếm chút điểm, có thể lẫn vào Nhị Giáp cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ là vị lão sư kia của mình giúp mình nói lời hữu ích, lấy tính cách Vương Văn Thụy lại càng không có đạo lý rồi, phải giúp cũng nên giúp Trình Tàng Kiếm, người có quan hệ thân mật hơn chứ. Hứa Tiên trăm mối vẫn không có cách nào hiểu được, Phan Ngọc nhìn Hứa Tiên một cái, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc, vạn không nghĩ tới Hứa Tiên cư nhiên cũng có thể vào Nhất Giáp, lại thấy Hứa Tiên hướng nàng cười đắc ý. Đời trước, ta cũng hành thiện tích đức mà được. Mà trên đài, Vương Văn Thụy vẻ mặt càng cổ quái hơn. Trên thực tế, hắn đúng là đề nghị đem Trình Tàng Kiếm tiến vào Nhất Giáp, dĩ nhiên không phải bởi vì tình cảm thầy trò, mà là quả thật Trình Tàng Kiếm có thực lực này. Nhưng lúc hoàng đế chấm bài thi, lại yêu cầu lựa ra bài thi của Hứa Tiên mà xem. Vương Văn Thụy đã sớm ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, dù sao danh tiếng Hứa Tiên quá vang dội, liền đem bài thi của Hứa Tiên đưa lên cho hoàng đế, cũng khen một câu. Bệ hạ, thi văn người này quả nhiên là nhất tuyệt. Hắn thường đi lại ở trong cung, cũng được tính là cận thần, những lời này cũng không lộ vẻ đột ngột. Mà đệ tử của mình có thể làm ra danh thi tuyệt cú như vậy, làm lão sư như hắn cũng theo đó mà làm rạng rỡ đầy mặt. Hoàng đế nhìn qua, quả nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, vuốt râu vuốt cằm nói. Ai bảo lòng tất cỏ, báo được ánh ba xuân. Đúng là khó được. Vương Văn Thụy cũng bất động thanh sắc nói mấy lời hữu ích giúp Hứa Tiên, nếu là có thể lưu lại ấn tượng không sai cho đương kim thiên tử, con đường làm quan của sĩ tử dĩ nhiên sẽ có thuận lợi rất nhiều, đây cũng là chỗ tốt của việc có lão sư. Truyện được copy tại. Vậy thì đưa vào bên trong Nhất Giáp. Ái Khanh nghĩ như thế nào? Vương Văn Thụy lấy làm kinh hãi, nếu là Hứa Tiên vào bên trong Nhất Giáp, đây chẳng phải là muốn đem Trình Tàng Kiếm giáng xuống một cấp, vội vàng khuyên can nói. Bệ hạ, thơ Hứa Tiên mặc dù tốt, nhưng văn lại kém một chút, lấy ý kiến vi thần, thơ Trình Tàng Kiếm mặc dù không bằng được với Hứa Tiên, nhưng vì văn thì còn muốn cao hơn một bậc. Hoàng đế cũng là một bộ dáng có chút hăng hái, mỉm cười nói. Ái Khanh, nghe nói Trình Tàng Kiếm cùng Hứa Tiên cũng là đệ tử của ngươi, hôm nay làm sao lại nặng bên này nhẹ bên kia. Khoa cử chọn nhân tài, cũng không chỉ một ít thơ văn mà thôi, cho nên trẫm mới lập đề là hai chữ. Hiếu thảo, đây là điều căn bản của con người, trẫm cũng đã tính rồi. Tài năng Trình Tàng Kiếm cũng là bất phàm, liền định làm truyền lưu đi, những người khác thì theo các ngươi đã định ra thứ hạng là được, truyền xuống đi. Hoàng đế mở bút son, ở trên danh sách điền lên tên ba người, tiện tay giao cho Vương Văn Thụy đang đứng hầu một bên. Vương Văn Thụy cung kính nhận lấy. Thần cáo lui. Vương Văn Thụy nguyên tưởng rằng, hoàng đế chợt thấy thơ tốt như vậy, nhất thời cao hứng, lại chưa từng nghĩ hoàng đế thật không ngờ vẫn kiên trì, mắt thấy hoàng đế bắt đầu thượng cương thượng lĩnh, nào còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể đồng ý, cũng phải nói thứ hạng thi đình vốn là có quan hệ lớn lao cùng sở thích cá nhân của hoàng đế. Trước đây đã từng phát sinh qua chuyện như vậy, các giải được các vị giám khảo quyết định loại bỏ, nhưng sau lại theo khẩu vị hoàng đế mà trực tiếp chọn làm trạng nguyên. Đây cũng là mệnh, không có gì đáng nói. Trong lòng Vương Văn Thụy suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, vừa tiếc nuối thay cho Trình Tàng Kiếm, nhưng cũng vì Hứa Tiên mà cao hứng, không khỏi có chút xuất thần, đám cống sinh phía dưới lại không dám thở mạnh, không biết có biến cố gì hay không. Vương Văn Thụy phục hồi tinh thần lại, từ trong tay áo móc ra một phần danh sách thật mỏng, từ từ mở ra, mở miệng nói. Hứa Hán Văn, tên thứ ba, ở Nhất Giáp, Thánh Thượng bổ nhiệm làm thám hoa năm nay. Ánh mắt không khỏi hướng về trong đám người mà tìm kiếm. Dễ dàng tìm thấy Hứa Tiên với vóc người cao lớn dị thường ở một góc phía sau. Để cho Vương Văn Thụy cảm thấy thú vị chính là, ba vị đỉnh giáp lần này lại quỳ gối cùng nhau tại một chỗ. Hứa Tiên vốn là đã nhàm chán đến sắp ngơ ngơ ngác ngác rồi, nghe được lời này, hắn xoay người hướng Pha Ngọc mỉm cười rất rạng rỡ, sau này ta cũng là tiểu Hứa thám hoa rồi, suy nghĩ có muốn hay không học cái tuyệt kỹ phi đao gì đó, truyền xuống uy danh, tiểu Hứa phi đao, lệ bất hư phát. Vương Văn Thụy đọc xong cái tên này, không chút nào dừng lại, đọc tiếp. Phan Minh Ngọc, tên thứ hai, ở Nhất Giáp, Thánh Thượng bổ nhiệm bản nhãn năm nay. Phan Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, rốt cuộc vẫn phải đi sai một nước cờ, không thể không tin hai chữ nhân phẩm. Thường đeo ở khóe miệng Hứa Tiên, nàng nghe Hứa Tiên đã nói về chuyện công đức, đã bắt đầu suy nghĩ, sau này có phải hay không muốn làm nhiều làm chuyện sửa cầu bổ đường này, nhưng đồng thời cũng biết, một khi có ý nghĩ như vậy, công đức đoạt được sẽ giảm mạnh, không khỏi cảm thán. Làm người tốt cũng là phải có thiên phú. Trung Quỳ, đệ nhất danh, ở Nhất Giáp, Thánh Thượng bổ nhiệm trạng nguyên năm nay, khâm thử. Trung Quỳ chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết trong lồng ngực bắt đầu khởi động như sóng biển trào dâng. Bao nhiêu năm dưới kiên trì gian khổ học tập, bao nhiêu lần gặp phải tình cảnh hồn thiên mộng nhiễu, giờ phút này rốt cục trở thành thực hiện. Mặc cho hắn bao nhiêu định lực cũng không có thể tự mình kiềm chế, nắm quả đấm thật chặt. Vốn có một tia lo lắng, đã sớm không hề để tâm. Một đôi mắt lại càng trừng lên, lớn như chung đồng, hô hấp cũng gấp rút rất nhiều. Hứa Tiên nhẹ giọng nói. Chúc mừng rồi. Lúc này Trung Quỳ mới thanh tỉnh một chút, sau khi được Hứa Tiên quán thông đại lôi âm thuật, trong thanh âm kèm theo một cổ mùi vị an định tâm thần. Trung Quỳ thấy Hứa Tiên mặc dù cũng là đầy mặt vui mừng, nhưng là thần thái thông dong, tự hồ cũng không vì thế cảm thấy kích động. Mà bên Hứa Tiên, Pha Ngọc lại càng thần tình lạnh nhạt. Trên mặt cư nhiên không thấy bao nhiêu ý vui mừng, lạnh nhạt như băng ngọc như thường, cảm giác Trung Quỳ nhìn sang, cũng khẽ mỉm cười đáp lễ. Trung Quỳ không khỏi có chút xấu hổ, mình mặc dù ở trên văn chương thắng một chút, nhưng dưỡng khí công phu so với bọn họ lại kém nhiều lắm, may mắn mình che mặt rồi.